Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiếu Ngư. Thực hiện audio. Cây lút. Nguồn. audiochuyện.org. Phần 70. Ai nói không phải đâu, cao thủ Tà Đế Điện thật sự quá cường đại, chẳng những vậy thủ đoạn càng thêm rườm rà. Người đứng đầu Lăng Tiêu Điện Tiêu Lang Anh cùng người đứng đầu Tuyệt Minh Tông Tuyệt Mệnh bà đã bao nhiêu năm cũng không thể đột phá cảnh giới tôn huyền, nhưng lại nhờ họ giúp đỡ đột phá. Nếu không ba đại thế lực bá chủ liên thủ sao có thể bại thảm hại như vậy đây. Nghe tới đây thần giả không khỏi cau chặt mày. Không ngờ Tiêu Lang Anh lại nhờ Tà Đế Điện mà đạt được cảnh giới tôn huyền. Thật sự là ngoài ý muốn thật lớn. Mà càng như thế Lăng Tiêu Điện cùng Tuyệt Minh Tông càng khăng khăng một mực với Tà Đế Điện. Phải đó. Nghe nói vài vị cao thủ đã đến cứu viện. Tu Vi đều thật khủng bố nhưng hôm nay đều bị vây trong thần hiên môn. Tuy tạm thời đám người Tiêu Lang Anh còn chưa thể công phá phòng ngự của thần hiên môn. Nhưng người sáng suốt đều biết không qua bao lâu nữa đông vực chỉ còn lại song tôn tồn tại mà thôi. Không biện pháp. Mấy ngày trước ta mới từ thần hiên môn đi qua đây. Tình cảnh thật bi thảm. Ngươi không biện pháp tưởng tượng cảnh huy hoàng ngày xưa đã biến thành bộ dạng gì đâu. Vị đại ca kia. Có tê. Hơ. E. Dơ. Quy. Quy. Nơ. To. Y. Cho ta nghe tường tận ở bên kia rốt cuộc là tình hình như thế nào không. Nhìn thấy thanh niên đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Trung niên nhân ngây người. Nhìn khí thế hùng hồn tản ra trên người thanh niên. Hắn vội vàng nuốt ngụm nước bọt cẩn thận hỏi. Đại nhân muốn biết cụ thể chuyện gì? Chương 980 Thiên Táng Sơn 1. Theo sự quan sát của ngươi, nếu ba thế lực bá chủ toàn lực phòng bị có thể kiên trì được bao lâu? Im lặng một lúc thần giả trầm giọng hỏi. Võ giả cảnh giới thông huyền căn bản không thể dò thám được tình hình chân thật trong hoàn cảnh như vậy. Vì vậy thần giả đành phải hỏi một phương hướng khác. Phòng chừng có thể hỏi ra được tin tức hữu dụng. Trung niên nhân thoáng trầm mặt bất an nói. Vị đại nhân này. Thực lực tiểu nhân quá kém thật sự không thể trả lời cho ngài hài lòng. Nhưng khi ta trở về có nghe được một tin tức. Lần này hành động của Tà Đế Điện là vì dẫn dụ một người xuất hiện. Theo sự quan sát của ta bởi vì người kia chưa xuất hiện nên bọn hắn chỉ bao vây mà chưa tận diệt thế thôi. Ngươi có thể xác định việc này. Trung niên nhân không dám trả lời. Loại đại sự như vậy hắn làm sao dám nói loạn. Lại không biết thanh niên trước mắt thuộc về thế lực nào. Chỉ sợ nói nhầm sẽ nguy hiểm tính mạng. Trưởng tôn nhiên chợt kéo tay thần dạ, hỏi trung niên nhân. Đại ca, ngươi thường ra vào nơi đó. Hẳn có nhận kiểm tra. Ngươi có phương pháp ra vào có thể chỉ giáo cho chúng tôi không? Ánh mắt thần dạ không khỏi bừng sáng. Vào giữa trưa, ánh nắng chói mắt, nhưng khi chiếu xuống mặt đất lại bị ngăn trở giữa không trung. Giữa không trung lóe ra quang mang màu đỏ nhạt, cảm giác như có một tầng huyết sắc bao phủ vùng trời. Mà người ở nơi này đều cảm ứng được mùi vị huyết tinh dày đặc bên trong. Hào quang bao phủ một yếu tắc khổng lồ xây dựng dựa theo vách núi lớn. Ngay vị trí trung tâm yếu tắc là một tòa cung điện sừng sững cao ngất. Bên trong cung điện bắn ra hồng mang tương liên cùng hồng quang trên bầu trời. Hình thành một tầng quang cháo khổng lồ bảo hộ cả yếu tắc bên trong. Trên đỉnh cao nhất cung điện có hơn 10 người đang đứng. Mỗi người đều hô hấp hổn hển. Bên trong có một nữ tử mặc áo tím. Trên gương mặt tinh xảo lãnh diễm giờ phút này cũng hiện vẻ mỏi mệt. Thân thể khởi động lên khí tức thật uể oải. Nơi này chính là thần hiên môn mà nữ tử áo tím chính Tử Huyên. Tử Huyên cô nương, ngươi đi nghỉ ngơi trước, chỉ sợ sắp tới lại có cuộc đại chiến. Tử Huyên khoát tay nhìn ra xa. Trong mơ hồ có rậm rạp thân ảnh giấu trong mây mù. khí tức cường đại bao quanh. Tuy rằng đã che giấu nhưng vẫn bị nàng bắt giữ tới. Tử Huyên thở hắt ra nói. Hết thảy sự tình đều bắt nguồn từ thần giả. Khiến cho gia viên thân nhân lẫn bằng hữu của chư vị bị truy giết. Hôm nay hắn đi vắng. Ta thay mặt hắn bồi tội với chư vị. Nếu địch nhân không lùi ta sẽ không rời đi nơi này nửa bước. Nếu như chết ta sẽ đi trước các ngươi. Trên đường hoàng tuyển sẽ quỳ nghênh chư vị. Hy vọng chư vị đừng trách tội thần giả. Tử Huyên khẩn cầu mọi người. Công tử. Phía trước chính là Thiên Táng Sơn. Lướt qua ngọn núi này sẽ có một vòng xuyên hà. Đối diện chính là Ưng Giản Hạp Cốc khổng lồ. Cũng chính là địa phương được gọi là Ưng Giản yếu tắc của người Đông Vực. Trên bình nguyên. Một đoàn xe thật dài chậm rãi đi tới. Ở giữa đoàn xe có vài chiếc xe ngựa xa hoa một ít. Bên trong một chiếc xe ngựa có bốn người đang ngồi xếp bằng. Một trung niên nhân nhấc rèm xe chỉ về phía dãy núi non phía trước giải thích với ba người còn lại. Hiện tại song phương đã đem vọng xuyên hà biến thành nơi giao chiến. Toàn bộ cao thủ ba thế lực bá chủ đều hội tụ trong Ưng Giản yếu tắc. Cao thủ của ba thế lực do Tà Đế Điện cầm đầu thì đóng quân trong Thiên Táng Sơn. Trung niên nhân giảm thấp thanh âm nói. Công tử, nếu các ngươi muốn theo đội buôn của ta cùng đi vào, vậy phải ủy khuất các ngươi. Thần giả gật gật đầu nói. Đại ca yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không mang tới phiền toái cho ngươi. Công tử không cần nói như vậy. Tuy rằng ta không phải đại nhân vật gì nhưng cũng không muốn chứng kiến Lăng Tiêu Điện cùng Tuyệt Minh Tông độc bá Đông Vực. Nếu có thể ta tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Trung niên nhân nghiêm mặt nói. Các ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi chuẩn bị một chút sẽ đến thông chi các ngươi. Cảm ơn đại ca. Thần giả muội phu, vì sao chúng ta không đi Tuyệt Minh Tông hoặc là Lăng Tiêu Thành? Huyền Vũ sát ý lẫm nhiên nói. Không đơn giản như vậy. Trưởng Tôn Nhiên nhẹ giọng nói. Cho dù ba người họ đem căn cơ của Lăng Tiêu Điện cùng Tuyệt Minh Tông nhổ tận gốc. Nhưng ba người có thể nghĩ đến thì đám người Tiêu Lang Anh cũng nghĩ ra. Nhưng ở trong hoàn cảnh này căn cơ cũng đã không còn trọng yếu. Bởi vì chỉ cần diệt sạch ba thế lực khác là bọn hắn đã đủ xưng bá Đông Vực. Nghe xong Trưởng Tôn Nhiên phân tích, Huyền Vũ hung hăng nói. Chỉ ba người chúng ta có chạy tới Ưng Giản yếu tắc cũng không tạo được bao nhiêu tác dụng đi. Cho nên ta không tính toán lập tức đi tới Ưng Giản yếu tắc. Thần giả lạnh lùng nói. Trưởng Tôn Nhiên cau mày. Huyên muốn nói chúng ta đến Thiên Táng Sơn mạch sao? Không phải chúng ta, mà là ta. Hàn ý trên người hắn đại thịnh. Nếu bọn hắn muốn dẫn dụ ta xuất hiện, vậy ta cũng rất muốn biết khi bọn hắn nghe tin ta xuất hiện trong Thiên Táng Sơn mạch nhưng tìm ta không được. Bọn hắn sẽ có biểu tình như thế nào? Trưởng Tôn Nhiên lập tức nói. Nhưng bây giờ chúng ta còn không biết suốt cuộc Tà Đế Điện phái tới bao nhiêu cao thủ. Tu vi như thế nào? Huyên làm vậy là quá mạo hiểm. Huyền Vũ cũng nói. Biện pháp này tốt lắm. Thần giả muội phu. Ta cùng ngươi đi Thiên Táng Sơn mạch. Chúng ta phân công nhau làm việc. Không ai đi quấy rầy ai. Ngươi đi đại náo ta đi nhìn lén. Cho dù hiện tại trong lòng vô cùng khẩn trương. Nhưng khi nghe lời này của Huyền Vũ cả hai người thật không biết nói gì. Nhưng nghe lời này thật có đạo lý. Nếu Huyền Vũ đi vào Thiên Táng Sơn mạch sẽ không làm người chú ý. Nhưng mà. Thần giả trầm giọng hỏi. Đại hoàng tử, ngươi xác định muốn đi Thiên Táng Sơn mạch sao? Yên tâm đi. Huyền Vũ vơ nắm tay cười nói. 13 tuổi ta đã bắt đầu lịch lãm trong quân nhiều năm. Khi rời khỏi Đại Hoa Hoàng Triều đi Bắc Vực. Trước khi gặp được Tiềm Phong lão đầu ta đều đi lại một mình trong Bắc Vực. Các ngươi đừng xem thường ta. Nghe lời này cả hai đều giật mình, hơn nữa còn cảm thấy chua xót. sinh trong hoàng gia nhưng không đạt được thân phận cùng tôn trọng. Trái lại bởi vì vậy mà khiến cha ruột của mình sản sinh đố kỵ. Khi còn nhỏ đã phải rời khỏi thân nhân một mình lưu lạc. Được, ngươi đi cùng với ta. Nhưng khi vào Thiên Táng Sơn Mạch ngươi phải đáp ứng ta. Vô luận phát sinh chuyện gì ngươi cũng không được chạy tới giúp ta. Những chuyện khác tự ngươi xem mà làm. Sau đó phải nhanh chóng đi vào Ưng Giản Yếu Các. Hắc hắc, ta biết. Ngươi yên tâm, ta chỉ chọn kẻ yếu mà ra tay. Hôm nay ta sẽ đem một mồi lửa đốt Thiên Táng Sơn Mạch để cho bọn hắn không còn chỗ để ở. Huyền Vũ cười lạnh. Chương 981 Thiên Táng Sơn 2. Thần Giả nhìn Trưởng Tôn Nhiên nói. Sau khi hội họp với Tử Huyên bọn họ, nói cho họ biết ta đã ở Thiên Táng Sơn Mạch, không cần đến tiếp ứng ta. Dặn họ dưỡng tốt tổn thương, không cần đối chiến. Dặn họ cũng đừng lo lắng, ta có Cổ Đế Điện trong tay sẽ không có việc gì. Những người khác có lẽ không biết về Cổ Đế Điện, nhưng Tà Phong nhất định nghe nói qua, hẳn sẽ giải thích cho mọi người yên tâm. Vậy hai người cẩn thận một chút, nhất là Đại Hoàng Tử. Thiên Táng Sơn mà kéo dài vạn dặm, từ xa nhìn lại thật giống như một lá chắn ngang giữa thiên địa. Có lẽ do nguyên nhân hoàn cảnh hoặc do ngọn núi quá mức hùng vĩ. Trên bầu trời nơi đây quanh năm tràn ngập những trận gió vô cùng sắc bén. Trận gió gào thét đầy uy lực. Bởi vậy cho dù là cao thủ hoàng huyền cũng khó thể đi qua trên không. Tự nhiên đã hình thành một hàng rào thiên nhiên thần bí. Muốn đi thông qua Thiên Táng Sơn Mạch chỉ có một lựa chọn. Là đi trên đường núi quanh co khúc khuỷu duy nhất. Lên thẳng sườn núi sau đó mới đi xuống đường núi bên kia. Đường núi này là do vô số cao thủ đã cứng rắn mở ra trong nhiều năm. Nếu không ngoài cao thủ hoàng huyền cũng đừng mong có ai lướt qua Thiên Táng Sơn Mạch đi tới vùng đất đối diện bên kia. Nơi này từng là địa phương được thần hiên môn xem là phòng ngự lớn nhất cũng đáng kiêu ngạo nhất. Nhưng hiện giờ bị một phương đối địch chiếm cứ biến thành hàng rào ngăn chặn họ chạy thoát lớn nhất. Trước đường vào núi có hơn 10 cao thủ đến từ Lăng Tiêu Điện cùng Tuyệt Minh Tông. Người cầm đầu là cao thủ Hoàng Huyền Bát Trọng. Bất luận người nào đi qua cũng phải bị nghiêm khắc kiểm tra. Mà ở thời điểm hiện tại có thể đi vào chỉ còn có đội buôn mà thôi. Vô luận song phương giao chiến thế nào, nhưng vẫn phải nương tay với người vô tội, trừ phi là muốn diệt sạch nhân tính. Nhưng nếu là người của Tà Đế Điện, bọn hắn càng thích liên lụy tới người vô tội từ xưa tới giờ. Toàn bộ hàng hóa đi vào chỉ có thực vật dùng cho người thường, thậm chí cả thuốc chữa thương cơ bản cũng không được mang vào. Trải qua kiểm tra chặt chẽ, đội buôn mới được thông chi đi qua. Sau đó đội buôn thập phần thong thả đi dọc theo đường núi về phía trước. Mặc dù là như vậy, đoạn đường đi qua đều có cao thủ âm thầm chú ý để tránh có chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Khi linh hồn lực cảm giác được những người đang theo dõi, Thần Giả cười lạnh nói: Đại Hoàng Tử, chuẩn bị xong chưa? Huyền Vũ cười hắc hắc nói: Đã sớm xong rồi, mấy ngày nay làm ta nghẹn hỏng, hắc hắc. Tiếp theo chính là hổ nhập sơn lâm. Trưởng Tôn Nhiên vội nói: Hai người cẩn thận, sớm quay trở về, muội không dám cam đoan ngăn cản được Tử Huyên cô nương quá lâu. Thần Giả gật đầu, nắm cánh tay Huyền Vũ. Một mảnh tử mang bao phủ xuống, hai người nhất thời như u linh biến mất trong xe ngựa. Khi họ xuất hiện đã ở trong một khu rừng rậm. Huyền Vũ cười khẽ: Thần Giả muội phu, ta đi trước, ngươi cẩn thận một chút, ngàn vạn lần đừng chết, ta còn muốn uống rượu mừng. Huyền Vũ nhanh như chớp biến mất ở phía xa. Thần Giả yên lặng nhìn theo, ánh mắt dần dần lạnh lẽo, ngồi xếp bằng ngay tại chỗ. Thời gian thong thả trôi qua, mãi đến đêm khuya Thiên Táng Sơn Mạch hoàn toàn rơi vào trong bóng tối. Hai ngày thời gian chậm rãi trôi qua. Có lẽ trưởng tôn nhiên đã đi theo đội buôn xuống dưới Thiên Táng Sơn Mạch. Hiện tại hẳn là đã lên thuyền vượt Vọng Xuyên Hà. Tiếp theo chính là thời điểm giết chóc sắp đến. Tinh quang lóe ra trong mắt, giây lát thân ảnh đã xuất hiện ở nơi mờ mịt xa xôi. Bên trong khu rừng rậm đêm dài yên tĩnh, đột nhiên truyền ra thanh âm va chạm hung mãnh. Đột nhiên vài đạo thân ảnh từ trong khu rừng bắn vọt ra, đụng gãy vài gốc đại thụ, sau đó chậm rãi rơi xuống đất. Sau đó lại một đạo thân ảnh lướt nhanh ra ngoài, rơi trước mặt mấy người kia, một cước sấm trên lồng ngực một tên, thản nhiên nói: hiện tại có thể nói cho ta biết bên trong Thiên Táng Sơn Mạch rốt cuộc tồn tại bao nhiêu cao thủ đi. Ngươi rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ không biết hiện giờ ở Thiên Táng Sơn Mạch là nơi ở của ba đại thế lực liên minh Tà Đế Điện, Lăng Tiêu Điện, Tuyệt Minh Tông hay sao? Còn dám ở chỗ này càn rỡ? Ngươi muốn chết phải không? Có một người nhất thời lớn tiếng quát hỏi. Thuận thế vung tay, một chùm tia sáng nhanh như chớp bắn vọt lên bầu trời, hiển nhiên là báo động cho những người khác. Nhưng thật đáng tiếc, ngay trong ánh mắt nhìn của mấy người kia, chùm tia sáng vừa xuất hiện liền vô cùng dịu dị biến mất, không chút âm thanh, không chút động tĩnh. Nhanh nói đi, nếu không các ngươi không chỉ đơn giản là chết mà thôi. Trong bóng đêm bao phủ, thân ảnh kia lạnh lẽo nói, thanh âm kia không chút nhân khí. Đừng nói lời vô ích, chẳng qua là chết. Người bị giẫm phải tức giận quát. Chết, ngươi không có đầu óc sao? Ta vừa nói qua, không chỉ đơn giản là chết. Thân ảnh kia cười lạnh, dưới chân bắn ra kình khí, trực tiếp đem thân thể kia giẫm thành động lớn. Cùng lúc đó ngũ thải quang hoa chợt bao phủ xuống. Nhất thời những người còn lại đều rõ ràng nhìn thấy trong ngũ thải quang hoa hiện ra một thân ảnh mơ hồ mà hư ảo. Một tia sợ hãi từ trong lòng mấy người kia xuất hiện, ảnh tử hư ảnh kia chính là hồn phách đi. Người này lại có thể giết người, lại có thể phong ấm được hồn phách như vậy. Một bàn tay hiện ra nắm lấy đoàn hồn phách kia. Thân ảnh như tử thần cười lạnh thấu xương. Bàn tay nặng nề nắm lại. Phịch một tiếng, hồn phách kia vỡ tan như thủy tinh. Hiện tại các ngươi có thể nói sao? Nói. Mấy người trọng thương liên tục gật đầu, nhìn nhau đều cảm giác kinh hãi, nhưng đồng thời đều hiện lên vẻ kiên quyết. Suy, tiếng vang rất nhỏ, trong thân thể mỗi người hiện lên lửa cháy tối đen, chính là muốn cùng nhau tự bảo. Nguyên lai đều chưa từ bỏ ý định, nếu muốn chết vậy hãy để cho các ngươi sống không bằng chết. Thân ảnh kia cười lạnh, bàn chân giẫm lên mặt đất, huyền khí khởi động, phân thành mấy đạo cùng nhau nhập vào thân thể mấy người kia. Nhất thời bọn hắn rõ ràng cảm ứng được sau khi bị huyền khí nhập vào, trạng thái tự bảo của bọn họ bị huyền khí tẩy lễ, bị cứng rắn chặt đứt, sau đó sinh cơ đoạn tuyệt, hồn phách đều bị ngũ thải quang hoa hút đi. Nhìn mấy cỗ thi thể trên mặt đất, thân ảnh kia chậm rãi ngẩng lên, trong ánh trăng tối tăm lộ ra khuôn mặt suy yếu. Đây là 20 người đợt thứ 3, còn chưa đủ, xa xa còn chưa đủ. Một nét dữ tợn thoáng hiện, thân ảnh kia như dù gì biến mất không còn nhìn thấy. Ngay sau đó ở một nơi khác, mùi máu tươi lan tràn, vài người lại chết đi, thậm chí không lưu được hồn phách. Chỉ một đêm thời gian, bên trong Thiên Táng Sơn Mạch đã có hơn mấy chục người bị giết, cực kỳ thê thảm. Chẳng những không còn hồn phách mà thân thể biến thành cỗ thây khô, sau khi chết máu tươi đều khô cạn, nhìn vô cùng thê thảm. Chương 982 bắt đầu giết chóc. Tuy rằng những người chết có tu vi cao nhất chỉ là cảnh giới địa huyền, sau khi tin tức truyền ra dù là cao thủ hoàng huyền cũng không nhìn được phát lạnh cả người. Thật sự là thủ đoạn quá tàn nhẫn. Trên đỉnh Thiên Táng Sơn Mạch, một tòa hành cung khổng lồ mà giản dị dựng lên sừng sững. Ở trong gian phòng lớn nhất có hơn 20 người đang đứng, vẻ mặt tối tăm. Trước mặt bọn hắn được đặt mấy chục cỗ thây khô, khủng bố dị thường. Dù những người ở đây trong tay dính đầy máu tươi, trong khoảng thời gian này liên tục đại chiến giết chóc vô số, nhưng khi nhìn thấy những cỗ thây khô kia, bọn hắn đều cảm thấy trái tim băng giá. Tiêu Huyền, bên trái vị trí đầu não là một lão bà tóc bạc, khí tức dung hợp trong không gian, làm cho người ta có cảm giác áp lực cường đại. Hiển nhiên là một cao thủ tôn huyền. Vị trí đầu não bên phải là một lão giả, mắt lộ hung quang hung dữ nói. Cả Ưng Giản Yếu Các cùng Vọng Xuyên Hà đều nằm trong sự phong tỏa của chúng ta, không thể nào là người của bọn hắn. Nói tới đây, ánh mắt lão giả nhìn về phía xa. Những người ở trung vực đều bị cao thủ Tà Đế Điện kềm chế, không thể thoát thân chạy đến, cho nên cũng không phải những lão gia hỏa kia. Giữa không trung truyền ra một thanh âm. Như vậy có phải là thần giả đã tới hay không? Lời này vừa nói ra, những người khác đều giật mình. Bọn hắn rất rõ ràng Tà Đế Điện cao cao tại thượng sở dĩ cần bọn hắn hợp tác, hơn nữa trợ giúp tu vi bọn hắn tiến nhanh, còn phái cao thủ bao vây tiêu trừ ba đại thế lực. Làm như vậy chính là vì thần giả. Bất kể là phải hay không, đã có người quấy rối thì phải bắt tới tay. Tiêu Lang Anh, Tuyệt Mệnh bà, biết nên làm như thế nào đi. Tôn giả yên tâm. Lão giả cùng lão bà kia đồng thanh đáp. Người kia tựa hồ còn chưa hài lòng với thái độ của hai người, lại âm chắc chắc nói. Tà Đế Điện có thể cấp tu vi hiện tại cho các ngươi, cũng có thể tùy lúc thu hồi. Thỉnh tôn giả yên tâm. Vô luận là ai nếu đã đến Thiên Táng Sơn Mạch, đừng mơ tưởng sống sót rời đi. Cho dù không địch lại Lăng Tiêu Điện cùng Tuyệt Minh Tông, dù dùng thân thể đi lấp đầy cũng phải chôn vùi bọn hắn nơi này. Tiêu Lang Anh vội vàng kiên quyết nói. Kiệt kiệt. Tốt lắm. Lần này mục tiêu Tà Đế Điện là thần giả. Nếu có thể bắt lấy hắn đừng nói là đông vực. Khi Tà Đế Điện quân lâm thiên hạ, những địa vực khác tùy các ngươi chọn lựa. Mà Đại Môn Thánh Huyền, thậm chí Thiên Huyền đều rộng mở cho các ngươi. Đa tạ tôn giả đại nhân. Đám người Tiêu Lang Anh mừng rỡ. Lời này nói ra từ trong miệng cao thủ Tà Đế Điện, bọn hắn không có gì hoài nghi. Bởi vì bọn hắn đã tự mình cảm thụ qua. Chẳng những Tiêu Lang Anh cùng Tuyệt Mệnh bà phá tan được xiềng xích, đạt tới cảnh giới tôn huyền, những người còn lại cũng đột phá. Nếu không trong cuộc đại chiến ứng đối ba đại thế lực, cao thủ Tà Đế Điện cũng ra tay vài lần, bọn hắn làm sao có thể bức bách ba thế lực chỉ còn lưu lại một đạo phòng tuyến cuối cùng. Đừng cao hứng quá sớm, đem chuyện các ngươi cần làm thực hiện cho xong trước đã. Dạ, chờ sau khi người kia đi xa, Tiêu Lang Anh nhìn Tuyệt Mệnh bà lão gật nhẹ đầu. Tiêu Lang Anh lạnh lùng nói, lão nhị, lão tứ, Minh Hoa bà, mang theo mọi người tìm kiếm từng tấc một. Cho dù lật ngược Thiên Táng Sơn Mạch cũng phải tìm được người kia cho lão phu. Đại ca yên tâm, không chạy thoát được đâu. Tiêu Lang Hiên nghiêm túc nói. Được Tà Đế Điện hỗ trợ, tu vi của hắn đã đạt tới Hoàng Huyền Bát Trọng. Tu vi Tiêu Lang Đoạn cùng Minh Hoa bà đều ngang ngửa nhau. Ba cao thủ Hoàng Huyền Bát Trọng, liên hợp những người trong này đủ bao phủ cả Thiên Táng Sơn Mạch. Cho dù cao thủ Tôn Huyền xuất hiện cũng đừng mơ tưởng tiếp tục ẩn giấu. Thiên Táng Sơn Mạch khổng lồ lan tràn khắp vạn dặm. Nhưng lần này Tà Đế Điện bỏ ra tài lực đủ lớn, toàn bộ người của hai thế lực lớn đều gia tăng tu vi. Hơn nữa lúc khuyết trương vô số thế lực lớn nhỏ đều bị thu vào trong túi, khiến thực lực bọn hắn cường đại chưa từng có. Vô số cao thủ trải rộng khắp Thiên Táng Sơn Mạch, giờ phút này cùng nhau hành động, quả nhiên là có thể tìm tòi từng tấc đất khắp cả Thiên Táng Sơn Mạch. Bị tìm kiếm nghiêm ngặt như thế. Đừng nói là một người. Dù là con kiến cũng bị tìm ra. Nhưng tìm suốt một ngày thời gian chẳng những không tìm được người. Ngược lại có người còn phát hiện đồng bọn của mình lần lượt bị giết chết. Mà trạng huống tử vong cũng giống như những người đầu tiên như đúc. Trời ngày càng tối, người chết càng nhiều, trong những người chết có cả cao thủ Hoàng Huyền. Mùi máu tươi bốc lên trên sơn mạch. Làm kẻ khác vạn phần hoảng sợ chính là giết chết cao thủ bình thường còn có thể không gây ra âm thanh. Nhưng giết cao thủ Hoàng Huyền cũng không chút động tĩnh. Làm người ta không cảm ứng được tung tích gì. Địch nhân xuất hiện trong sơn mạch chẳng lẽ thật sự là cao thủ Tôn Huyền. Một cỗ khí tức sợ hãi dần dần lan tràn. Mãi cho tới cuối cùng dù là cao thủ Hoàng Huyền cũng không dám một mình dẫn đội. Mặc dù là vậy, mãi cho tới sáng hôm sau trong hành cung vẫn đặt thật nhiều thi thể cao thủ Hoàng Huyền. Đồng thời sau khi chết không thấy hồn phách, máu tươi khô cạn, dáng vẻ cực kỳ đáng sợ. Tiêu huynh, địch nhân muốn tiêu diệt từng người. Nếu còn tiếp tục như thế chỉ sợ người của chúng ta sẽ bị giết sạch. Có cần báo? Không cần. Lời của Tuyệt Mệnh bà còn chưa nói xong đã bị Tiêu Lang Anh cắt đứt, hắn giữ tợn quát. Nếu nói cho tôn giả đại nhân, chẳng phải nói hai chúng ta không giải quyết được chuyện này sao? Không có giá trị lợi dụng. Ngươi cho rằng chúng ta còn giữ được tính mạng? Người này tuyệt đối không phải thần giả. Mấy năm trước hắn chỉ có cảnh giới lực huyền mà thôi. Dù thiên phú hơn người chỉ vài năm ngắn ngủi cũng không thể đạt tới tình trạng như Minh Hoa bọn họ. Càng không phải đối thủ của ta cùng ngươi. Nhưng mặc dù là Minh Hoa bọn hắn ra tay cũng không khả năng làm được không chút động tĩnh như thế. Tuyệt Mệnh bà lạnh lùng nói. Chuyện này có lẽ không cần nói cho tôn giả đại nhân. Nhưng chúng ta nhất định phải xuất thủ. Nếu không người chết sẽ ngày càng nhiều. Đến lúc đó giá trị lợi dụng của chúng ta cũng hạ xuống. Tiêu Lang Anh nhíu mày, nghiêm túc nói. Được, ta cùng ngươi tự mình ra tay, thật muốn xem một chút hắn làm sao tiếp tục ẩn giấu. Bá, trong hành cung giản dị khổng lồ. Từng đạo thân ảnh do Tiêu Lang Anh cùng Tuyệt Mệnh bà xuất lính tản ra khắp bốn phương tám hướng. Hai cao thủ Tôn Huyền hiện trên bầu trời, linh hồn lực lượng bàng bạc, xen lẫn tà ý lan tràn khắp các phương hướng. Ở bên dưới, lấy đỉnh núi Thiên Táng Sơn Mạch làm trung tâm. Nhóm người Tiêu Lang Hiên từng bước tìm tòi hướng về xa xa. Dọc đường đi qua, mỗi tấc đất đều bị thẩm thấu đi vào. Trừ phi trốn sâu trong lòng đất mấy ngàn thước. Nếu không tuyệt đối không tránh khỏi sự phát hiện của Tiêu Lang Anh cùng Tuyệt Mệnh bà. Chương 983. Tha hương ngộ cố chi. Sau khi đại bộ phận cao thủ chậm rãi đi xa, trên đỉnh Thiên Táng Sơn Mạch, ngay giữa không trung hành cung đột nhiên tản ra tử mang. Hào quang tiêu tán, một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Ánh mắt nhìn quanh, thân ảnh kia cười nhẹ. Xem ra sự kiên nhẫn của bọn hắn không đáng sợ như ta nghĩ, nguyên tưởng rằng còn phải mấy ngày thời gian. Vô luận là Lăng Tiêu Điện hay là Tuyệt Minh Tông, nói vậy sẽ không lưu người trọng yếu ở lại nơi căn cơ của bọn hắn để tránh bị người đánh lén. Nếu là như vậy, hành cung nơi đây cũng không cần tiếp tục tồn tại. Ông ông, thiên đao, phong bế chu vi chung quanh cho ta. Tiếng cười hạ xuống, không gian nhất thời run rẩy. Một đạo năng lượng từ không trung bắn xuống, năng lượng cuồng bạo như hóa thành liệt hỏa, vô luận là không gian hay là mặt đất trong khoảnh khắc hóa thành hư vô. Người nào, lan ra đây! Thanh âm giận dữ tạc lên như sấm sét. Hơn 10 thân ảnh nhanh chóng bắn ra, năng lượng hướng không trung hung áp bắn tới. A, Tiêu Lang Anh quả nhiên không ngu ngốc, còn biết bố trí mai phục, đây gọi là dẫn rắn ra khỏi hang sao? Hơn 10 người tu vi bất phàm, người yếu nhất cũng có cảnh giới địa huyền. mấy người cầm đầu đều là cảnh giới hoàng huyền. Đội hình này nếu là ngày trước chỉ sợ cũng không kém chỉnh thể thực lực của Lăng Tiêu Điện bao nhiêu. Nhưng ở nơi này thành người mai phục. Rốt cuộc là ai? Bọn chuột nhắt giấu đầu lộ đuôi còn chưa cút đi ra nhận lấy cái chết. Người cầm đầu là mấy cao thủ hoàng huyền. Bên trong có một đôi nam nữ trẻ tuổi. Nam tử hơn 30. Cực kỳ anh tuấn. Khí vũ hiên ngang. Có chút bất phàm. Nữ tử bên cạnh hắn dung nhan xinh đẹp. Khuyên quốc khuyên thành y phục màu đen như tiên tử hạ phàm. Một nam một nữ cực kỳ xứng đôi. Như một đôi bích nhân. Làm cho người ta cảm thấy giật mình là hai người đều đạt tới cảnh giới hoàng huyền. Xem ra Tiêu Lang Anh phải tiêu phí thật lớn tài lực bồi dưỡng bọn họ. Thần giả cũng không nghĩ tới hai người có thể tu luyện tới cấp bậc này. Nhất là nam tử kia. Mà tà đế điện đích xác đáng sợ, nhịp thiên mà đi có thể gia tăng thực lực người của mình. Đương nhiên thần giả rất rõ ràng. Tình trạng này hẳn là cực hạn của tà đế điện. Nói cách khác nếu tùy tiện tăng trưởng tu vi, toàn bộ thế giới liên hợp lại cũng không phải là đối thủ của tà đế điện. Tiêu Vô Hiểm, Huyền Y, đang tìm các ngươi đâu? Ha ha, tha hương gặp cố nhân. Các ngươi có cảm thấy cảm động hay không đây? Trong tiếng cười, thần dạ rơi thẳng xuống, đứng đối diện đôi nam nữ kia. Thần dạ quả thật là ngươi. Vừa nhìn thấy thần dạ, lửa giận trong lòng Tiêu Vô Hiểm dựng lên ngập trời. Năm đó chính là người này phá hủy mưu kế của Tiêu gia, còn phá hủy toàn bộ tự tin của hắn, làm thanh danh của Lăng Tiêu Điện đầy tiếng xấu trong Đông Vực. Những năm gần đây thời thời khắc khắc hắn đều bị cố khuất nhục bao phủ trong lòng, khiến nhiều năm qua Tiêu Vô Hiểm sống không bằng chết. Cũng may Lăng Tiêu Điện đáp lên tà đế điện, trong khoảng thời gian ngắn giúp tu vi của hắn đạt tới cảnh giới hoàng huyền. Chuyện kế tiếp hắn muốn làm chính là đích thân giết chết thần dạ. Không nghĩ tới ông trời chiếu cố hắn như thế, để cho người này rành rành xuất hiện trước mặt mình. Tiêu Vô Hiểm nhìn vẻ dữ tợn của hắn, thần dạ cười nói: cố nhân gặp lại, dù ngươi không kích động cũng không cần như vậy đi. Ta giết ngươi. Tiêu Vô Hiểm bay vọt lên, muốn nhắm về phía thần dạ, Huyền Y vội vàng kéo hắn trở lại, thấp giọng nói: đừng xúc động, nếu hắn dám đến một mình, như vậy thực lực của hắn ngươi tuyệt đối không đủ khả năng đối phó. Hai buổi tối đã chết gần trăm người, có cả cao thủ hoàng huyền. Vào hôm nay cả Tiêu Lang Anh cùng Tuyệt Mệnh bà tự mình ra tay, nhưng lại bị thần giả vô thanh vô tức xuất hiện ở nơi này. Tiêu Vô Hiểm, ngươi quả nhiên không nên thân, còn không bình tĩnh bằng một nữ nhân. Nhưng ngươi cũng không giống như một nam nhân. Năm đó bị ta vũ nhục như vậy, hôm nay đã có tu vi hoàng huyền, nhưng khi nhìn thấy ta vẫn chỉ biết xúc động. Thật không đáng làm nam nhân. Thần giả ta cười: Huyền Y cô nương, loại nam nhân hèn nhát này không cần đi theo làm gì. Đi theo ta, cam đoan ngày sau ngươi càng phong cảnh. Càn rỡ. Tiêu Vô Hiểm quát chói tai. Thần giả khoát tay cười nói: đừng gào khóc như vừa kêu, nếu có súng khí tới giết ta đi. Ngươi đừng xúc động. Huyền Y giữ chặt cánh tay Tiêu Vô Hiểm, chăm chú nhìn thần giả một lát, đột nhiên cười nói: đều nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân, kỳ thật ngược lại cũng như vậy, mỹ nhân cũng sù bái anh hùng. Thần dạ, nếu ngươi muốn lấy ta, chỉ nói vài câu còn chưa đủ. Nga, vậy ngươi nghĩ muốn ta làm như thế nào, giết sạch mọi người ở đây? Thần dạ cười híp mắt nói: nếu như ngươi có thể làm được, ta tự nhiên sẽ không để ý. Chẳng qua ngươi có nhớ hay không? Dù ngươi giết hết người nơi này, làm sao lại chạy trốn? Hơn nữa còn mang theo ta cùng nhau chạy trốn. Huyền Y ôn nhu cười nói: anh hùng tuy làm cho người ta sùng bái, nhưng không có mạng cũng vô dụng, đúng không? Nghe vậy thần giả thoáng im lặng, chợt gật mạnh đầu, nhận chân nói. Ngươi nói rất đúng, giết người mà chạy không thoát cũng không được, ăn, ngươi để ta ngẫm lại. Ngay lúc thần giả trầm tư, ánh mắt huyền ý lóe lên, còn đang cười lạnh. Đột nhiên nụ cười của nàng đọng lại, bởi vì thần giả đã đột nhiên biến mất không còn nhìn thấy. Khoảnh khắc sau, từng tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng. Sau đó ngũ thải quang hoa bao phủ. Hồn phách những người bị giết chết cùng máu tươi đều bị hút đi. Thần giả, ngươi. Hắc hắc. Kỳ thật không có gì đáng suy nghĩ. Giết người. Chỉ lưu lại Tiêu Vô Hiểm. Nói vậy ở trong mắt Tiêu Lang Anh đứa cháu này rất quý giá đi. Nói cách khác, hắn cũng sẽ không cần đem một tên phế vật nhỏ bé cứng rắn đẩy lên cảnh giới hoàng huyền, có phải hay không? Trong tiếng cười rủa dị, chỉ tích tắc lại vang lên thanh âm tiếng kêu thảm thiết không dứt. Cho dù vài tên cao thủ hoàng huyền đồng thời ra tay cũng không ngăn cản được thần giả thu hoạch lấy tính mạng của bọn hắn. Chỉ hơn 10 giây thời gian, hơn 10 cao thủ đều hóa thành thây khô đáng sợ trong tầm mắt Tiêu Vô Hiểm cùng huyền y đang nhìn chằm chằm. Giữa không trung, thiên địa hồng hoang tháp chớp lóe quang mang, hào quang sáng ngời. Thần giả hiện thân nhìn đối diện nhe răng cười nói. Tiêu Vô Hiểm, kế tiếp chính là ngươi, đã chuẩn bị xong chưa? Cùng tiến lên, giết hắn. Trong tiếng quát run rẩy, bước chân Tiêu Vô Hiểm đã không nhịn được thối lui về phía sau. Dù đạt tới tu vi hoàng huyền, Tiêu Vô Hiểm cũng từng tin tưởng mình phải giết được thần giả. Nhưng bây giờ hắn hiểu được, dù tu vi đã tăng lên, nhưng hắn vẫn không phải là đối thủ của thần giả. Vô Hiểm, đừng lui. Huyền ý không muốn Tiêu Vô Hiểm một mình đối mặt thần giả, nhưng cũng không muốn hắn lui về phía sau. Ở chung vài năm, huyền y hiểu được phải khống chế tâm ma mới có thể chống lại thần giả. Chương 984 Tra tấn 1. Tiêu Vô Hiểm liên tục lắc đầu. Huyền y, chúng ta đi, lập tức rời đi nơi này, đi tìm ra ra bọn họ. Trong đôi mắt đẹp của huyền y không tự chủ được hiện lên vẻ thất vọng. Thần giả rất cường đại, điểm này không cần nghi ngờ. Nhưng nếu ngay cả lòng đối chiến cũng không có, cả đời này Tiêu Vô Hiểm sẽ không có tiền đồ. Dù đạt tới cảnh giới thật cao, nhưng đi theo một người như vậy, tương lai của mình sẽ có bảo đảm sao? Bị Tiêu Vô Hiểm lôi kéo lui về phía sau, huyền y có chút mờ mịt. Ngay trong nháy mắt nàng còn đang mờ mịt, lại vô cùng khiếp sợ. Bởi vì trong khoảnh khắc này cuộc chiến phía trước cũng đã xong. Nhóm cao thủ hoàng huyền đã bị giết chết, giữa không trung chỉ còn lại thần giả đang như mèo vờn chuột nhìn nàng cùng Tiêu Vô Hiểm. Đi, nhanh lên đi. Tiêu Vô Hiểm càng thêm hoảng sợ, tốc độ càng nhanh. Nhưng hắn đột nhiên phát hiện không thể thối lui. Đường rút quân không biết đã bị cấm cố từ khi nào. Cao thủ hoàng huyền, các ngươi cũng xứng. Thần giả chậm rãi đi tới, nhìn Tiêu Vô Hiểm cùng huyền ý. Thủ đoạn tà đế điện quả thật kinh người. Nhưng đáng tiếc loại tu vi miễn cưỡng gia tăng như vậy chỉ là cái vỏ không. Lực lượng yếu đuối, tâm cảnh không đủ. Muốn chống lại võ giả cung cấp không uy hiếp chút nào. Vừa dứt lời, thần giả đi tới thật nhanh. Sắc mặt huyền y biến đổi, quát to một tiếng, huyền khí bắn ra. Tiêu Vô Hiểm cũng hiểu được nếu còn tiếp tục như vậy sẽ phải chết. Ngay lập tức khi huyền y công kích, hắn cũng hung hăng xông ra ngoài. Hai công kích cường đại trong mắt người khác, nhưng đi tới trước mặt thần giả lại biến mất không tăm hơi. Chỉ tích tắc, cổ của hai người đã bị bàn tay như sắt nhẹ nhàng bóp chặt. Đồng dạng mới đi vào hoàng huyền không lâu, ở trong mắt ta hai ngươi chẳng khác gì con kiến. Bàn tay thần giả thoáng dùng sức, cười nhìn Tiêu Vô Hiểm thản nhiên nói. Tiêu Vô Yểm, nếu không muốn chết, cầu xin tha thứ đi, có lẽ ta có thể không giết ngươi. Nụ cười kia ở trong mắt Tiêu Vô Yểm chẳng khác gì ác ma. Hắn cảm giác bàn tay siết nơi cổ hơi nới lỏng. Vội vàng thở dốc một hơi. Thần dạ. Vô Yểm. Huyền Y đột nhiên quát. Thần dạ, ngươi muốn giết cứ giết, đừng nói lời vô ích, muốn chúng ta cầu xin tha thứ, nằm mơ. Thần dạ những mày cười tà. Ta biết chết không phải điều làm người sợ hãi nhất. Nhưng có đôi khi sống không bằng chết cũng sẽ không khiến người sợ hãi. Huyền Y, ngươi có biết làm thế nào mới có thể làm ngươi sợ hãi đây? Sợ. Huyền Y cười lạnh, nhưng giây lát sau giống như nghĩ tới điều gì, sắc mặt biến thành trắng bệch cực độ, thanh âm run rẩy. Thần dạ, ngươi chính là ác ma, ngươi nhất định không chết tử tế được, ngươi nhất định sẽ bị trời phạt, nhất định. Huyền Y khàn cả giọng. 520 tính mạng của Khiếu Lôi Tông, Huyền Y, ngươi nói cho ta biết bây giờ còn lại bao nhiêu người. Bọn hắn phản bội sư môn tất cả đều đáng chết. Phải à, theo ngươi xem họ đều đáng chết. Ánh mắt thần dạ sầm xuống, xoay chuyển lời nói, lớn tiếng quát. Cho nên trong mắt ta các ngươi càng thêm đáng chết. Huyền Y, ngươi nghĩ xem kế tiếp ngươi sẽ gặp tra tấn như thế nào. Ta thật muốn nhìn xem biểu hiện của ngươi. Thần dạ giết ta, van cầu ngươi giết ta. Nhìn đôi mắt cực kỳ tà ác của thần dạ, trong lòng Huyền chấn chiến, thân thể mềm nhũn bị thần dạ siết cổ. Nếu không nàng hẳn đã rơi xuống đất. Yên tâm, cuối cùng ngươi cũng sẽ chết, ngươi hưởng thụ một chút mùi vị chờ đợi cái chết đi. Thần dạ cười lạnh, ánh mắt nhìn xa xa, bắt lấy hai người, tử mang bao phủ nhanh chóng biến mất xa xa. Đáng giận, đáng giận, đáng giận. Một đám người tìm kiếm khắp cả Thiên Táng Sơn Mạch không có kết quả. Tràn đầy phẫn nộ quay về hành cung trên đỉnh núi. Liền nhìn thấy hành cung bị người san bằng thành bình địa. Thi thể đầy đất khiến bọn hắn phi thường giận dữ. Khi phát hiện Tiêu Vô Hiểm cùng Huyền chưa bị giết chết mà bị bắt giữ, cả đám người đều có cảm giác vô lực thật sâu. Bị linh hồn lực của hai cao thủ Tôn Huyền bao phủ. Nhưng lại có thể không chút âm thanh lẻn vào giết người lại bắt người sau đó âm thầm rời đi. Thực lực của thần bí nhân kia. Tiêu Huyền. Chuyện quá khẩn cấp. Phải nhanh chóng báo cho tôn giả đại nhân. Chỉ sợ chúng ta không phải là đối thủ của người kia. Hồi lâu sau Tuyệt Mệnh bà trầm giọng nói. Bọn chuột nhắt giấu đầu giấu đuôi mà thôi, có gì đặc biệt hơn người. Tiêu Lang Anh giận điên lên, hắn nhìn về hướng Ung Giản yếu tắc, gầm lên. Vô luận thần bí nhân kia là ai đến trợ giúp đám người Tử Huyên. Không thể nghi ngờ là bắt giữ Huyền Y cùng Tiêu Vô Hiểm bọn họ là vì muốn đem họ làm con tin. Muốn chúng ta ném chuột sợ vỡ bình. Đừng hòng. Truyền lệnh xuống, mọi người tập hợp tấn công Ung Giản yếu tắc. Ta thật muốn nhìn xem trong tay ai có nhiều con tin hơn. Tuyệt Mệnh bà vội vàng nói. Tiêu Huyền. Chỉ bằng đội hình của chúng ta khó thể công phá Ung Giản yếu tắc. Nếu phá hủy kế hoạch của tôn giả đại nhân. Như vậy chúng ta. Vậy ngươi nói nên làm sao bây giờ? Trơ mắt nhìn thần bí nhân bắt hai người Huyền Y đến uy hiếp chúng ta sao? Ánh mắt Tiêu Lang Anh hung tợn quát. Lăng Tiêu Điện chỉ có một mình Tiêu Vô Hiểm được chọn làm người thừa kế. Dù mấy năm trước hắn suy sụp nhưng Tiêu Lang Anh cũng không nghĩ bỏ qua hắn. Huống chi lúc này mượn nhờ Tà Đế Điện rốt cuộc giúp Tiêu Vô Hiểm thoát khỏi tâm ma nhưng lại làm cho hắn tiếp tục rơi vào tay người khác. Chỉ phải đem hết toàn lực công phá Ung Giản yếu tắc, bắt giữ Tử Huyên bọn họ mới có thể trao đổi được Tiêu Vô Hiểm. Nhưng Tuyệt Mệnh bà nói không sai. Không có cao thủ Tà Đế Điện tham chiến. Dù là hắn đạt được tu vi Tôn Huyền cũng không nắm chắc thành công. Bởi vì trong Ung Giản yếu tắc có hai cao thủ Tôn Huyền hàng thật giá thật. Đương nhiên không giống như tu vi của bọn hắn là bị mạnh mẽ đề thăng lên. Cảnh giới không đủ. Tuyệt mệnh bà nói. Tiêu huyên đừng gấp. Mặc dù chúng ta không thể quyết định bắt đầu hay chấm dứt cuộc đại chiến này. Nhưng thần bí nhân chưa chắc đã biết. Có thể hắn cho rằng chúng ta có thể quyết định chuyện này cho nên mới bắt đi Tiêu Vô Hiểm cùng Huyền Y uy hiếp chúng ta đi. Kỳ thật hiện chúng ta nên lo lắng không phải là an nguy của Tiêu Vô Hiểm cùng Huyền Y. Mà là chúng ta hẳn nên cao hứng hắn đã lộ diện bắt người. Như vậy chỉ cần hắn có mưu đồ thì nhất định phải tiếp xúc với chúng ta. Như vậy chúng ta chẳng những sẽ biết hắn là ai còn có thể biết được tu vi chân thực của hắn. Nếu không cần phiền toái tôn giả đại nhân thì quá tốt. Nếu không chúng ta cũng phải có câu trả lời với tôn giả đại nhân. Như vậy họ cũng không thể trách được chúng ta. Tuyệt mệnh bà an ủi. Tiêu huyền. Kỳ thật ngươi còn hiểu rõ hơn ta. Khi chúng ta quyết định đáp lên tà đế điện. Người bên ngoài nhìn vào thì gọi là hợp tác nhưng trên thực tế đâu phải là như thế. Chương 985 Tra tấn 2 Thần sắc Tiêu Lang Anh không khỏi run lên, ánh mắt dần dần ảm đạm xuống, cười khổ nói. Bây giờ chúng ta đã thân bất do kỷ. Tuyệt mệnh bà thở dài. Khi chúng ta quyết định đạt được lực lượng cùng quyền lực thì nhất định phải mất đi một ít đồ vật. Dù sao điều chúng ta đạt tới cũng không phải do chính hai tay mình dốc sức lấy được tới. Tiêu huyền. Nơi này lấy ngươi cầm đầu. Mời ngươi suy nghĩ cho đại cuộc đi. Nghe vậy vẻ chua xót trên mặt Tiêu Lang Anh càng thêm mở rộng. Bên trong một sơn động bình thường nằm sâu trong thiên táng sơn mạch không ngừng vang ra từng tiếng kêu thê lương thảm thiết. Một đoàn ngọn lửa bao vây Tiêu Vô Hiểm khiến cho hắn sống không bằng chết đồng thời lại không thương tổn thân thể của hắn. Nhưng lại không làm hắn mất đi ý thức trong nỗi đau đớn kịch liệt. Huyền Y ở một bên cuộn tròn co rút trong góc động, nghe được tiếng kêu thảm thiết vần quanh, vẻ mặt giống như phát điên. Tiêu Vô Hiểm, ngoại trừ hai tông môn các ngươi ra, tà đế điện còn đến bao nhiêu cao thủ? Thần Dạ dựa vào vách động lãnh đạm hỏi. Tiêu Vô Hiểm cùng Huyền Y không nhìn được trong lòng run rẩy. Ngươi còn biết tà đế điện? Sau một lát sắc mặt sợ hãi của Huyền Y hiện lên vẻ túc sát. Nếu biết tà đế điện ngươi không chạy thoát được đâu. Những gì ngươi đối với chúng ta hôm nay ngày sau tà đế điện nhất định sẽ trả thù gấp trăm lần cho chúng ta. Nghe lời này thần giả không khỏi lắc đầu châm biếm. Huyền Y. Trong ngày thường nhìn ngươi cũng tự phụ. Bây giờ sao lại ngây thơ như thế? Trong mắt tà đế điện các ngươi chẳng qua là một mâm đồ ăn mà thôi. À. Mặc kệ chúng ta có phải là mâm đồ ăn hay không. Nhưng trong mắt tà đế điện chúng ta còn có giá trị lợi dụng. Nhưng ngươi rơi vào trong tay bọn hắn sẽ không chết tử tế được. Huyền Y cười vui sướng nói. Thần giả gật gật đầu. Có lẽ ngươi nói rất đúng. Chẳng qua các ngươi không cơ hội nhìn thấy. Cho nên muốn chết nhanh một chút thì nói cho ta biết chuyện ta muốn biết. Nếu không. Tiêu Vô Hiểm có lẽ còn chịu nổi tra tấn nhưng Huyền Y ngươi chưa chắc. Ta nói đừng thương tổn nàng. Vô Hiểm không thể nói. Huyền Y quát. Thật sự là ồn ào. Thần giả bắn ra ngón tay. Kình phong vọt tới khoảnh khắc sau Huyền Y cảm giác khuôn mặt chợt lạnh. Một thanh tiểu đao do năng lượng huyền khí ngưng tụ thành nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt nàng. Khuôn mặt xinh đẹp động lòng người này nếu bị rạch nát hoàn toàn. Không biết ngày sau còn có ai sản sinh hứng thú với ngươi nữa hay không đây. Thần giả đừng. Rốt cuộc chuyện Huyền Y lo lắng nhất đã xuất hiện. Chỉ cần là nữ nhân. Nhất là nữ nhân xinh đẹp ai cũng xem dung nhan của mình là quan trọng nhất. Nếu Huyền Y bị hủy dung nàng nhất định không sao sống nổi. Đây chỉ là bước đầu tiên. Có lẽ ta không cần làm bước này. Chỉ cần đem ngươi trực tiếp ném vào trong ưng giản yếu tắc. sau đó nói với mọi người ngươi chính là đầu sỏ gây nên cuộc chiến hôm nay. Ngươi ngẫm lại xem những người bị mất đi thân nhân cùng bằng hữu sẽ làm gì ngươi đây. Thần dạ nói tiếp. Hoặc là ta chế trụ tu vi của ngươi. Sau đó ném ngươi vào giữa vọng xuyên hà. Ngươi tưởng tượng thử xem đám yêu thú bên trong sẽ làm gì đối với ngươi đây. Không cầu ngươi đừng. Toàn bộ tôn nghiêm chỉ nháy mắt đã biến mất. Huyền y quỳ sụp dưới đất không ngừng cầu xin. Như vậy các ngươi ngoan ngoãn nói cho ta biết tình báo ta muốn. Nếu không ta sẽ không thương hương tiếc ngọc. Thần giả khom người, dùng thiên đao đẩy cằm Huyền y, cười cười nói. Ta nói. Trong sơn đồng nho nhỏ, đưa mắt nhìn Tiêu Vô Hiểm cùng Huyền y đắc hôn mê. Thần giả cười lạnh. Hai người này tuy không chủ đạo hết thảy những chuyện đã phát sinh, nhưng hai người đã răng bẫy thần giả cùng Tử Huyên, sau đó hại chết Trung Kỳ, còn làm khiếu lôi tông vẫn lạc. Những chuyện đó, bất luận làm gì với hai người trong lòng thần giả cũng không có chút áy náy. Chủ nhân, lần này tà đế điện nhất định muốn bắt cho được ngươi. Hồi lâu sau, Đao Linh nhẹ giọng nói. Thần giả im lặng gật đầu. Với năng lực bổn sự của Tiêu Vô Hiểm cùng Huyền y, không thể biết quá nhiều. Cho nên rốt cuộc tà đế điện phái bao nhiêu cao thủ, bọn hắn cũng không rõ ràng. Nhưng những gì bọn hắn biết cũng đủ làm thần giả ngưng trọng. Theo lời nói của Tiêu Vô Hiểm, lần này cao thủ tà đế điện ít nhất có 3 người xưng là tôn giả đại nhân. Tôn giả chính là cao thủ Tôn Huyền. Mà cao thủ Tôn Huyền bình thường hiển nhiên không đủ để Tiêu Lang Anh cùng Tuyệt Mệnh bà thăng lên cảnh giới Tôn Huyền. Càng không khả năng trong thời gian ngắn làm toàn bộ người của Lăng Tiêu Điện cùng Tuyệt Minh Tông thăng tu vi nhanh như thế. Đã có Tử Huyên cùng Tà Phong tham dự. 3 đại thế lực liên thủ vẫn phải lui tới đạo phòng tuyến cuối cùng. Có thể biết lực lượng 3 tôn giả đại nhân kia cường đại thế nào. Nếu không phải vì dẫn dụ thần giả xuất hiện, đạo phòng tuyến cuối cùng đã sớm không còn tồn tại. Ngoại trừ 3 cao thủ Tôn Huyền, còn có một số cao thủ Hoàng Huyền, lần này tà đế điện chân chính dốc sức. Cuộc chiến này đã kéo dài một thời gian, thần giả cũng không hiểu rõ người của tà đế điện còn lòng kiên nhẫn bao lâu. Cho nên hắn phải nhanh chóng hiện thân, nếu không một khi ưng giản yếu tắc bị công phá, hắn sẽ hối hận tiếc nuối cả đời. Nhưng cho dù hắn có hiện thân, thần giả nhìn về phía ưng giản yếu tắc, nhẹ giọng nói. Trưởng tôn cô nương, lúc này hẳn muội đã gặp Tử Huyên. Hy vọng mọi người có thể giữ bình tĩnh, ngàn vạn lần đừng mạo hiểm. Lời này chỉ có Đao Linh nghe được. Đao Linh nhìn không được cười khổ. Chủ nhân, nếu ngươi muốn đem người của tà đế điện dẫn sắt rời đi, ta có thể cam đoan với tính tình của Tử Huyên cô nương sẽ đi theo. Trưởng tôn cô nương nhất định cũng sẽ đi. Thần giả lo lắng chính là điểm này, mà đây cũng là lý do mà tà đế điện không dám đại khai sát giới. Nếu như bọn hắn làm, sẽ bức thần giả nổi điên, đến lúc đó càng khó bắt được hắn. Cho nên chủ nhân, bất kể thế nào ngươi cũng phải đến xem ưng giản yếu tắc. Nói cách khác, không cần đợi địch nhân đến công phá, chỉ cần phát hiện dị biến, người trong yếu tắc sẽ lao ra. Ta biết. Thần giả im lặng một lát, ánh mắt phát lạnh, run giọng nói. Nếu phải vào yếu tắc, vậy lập tức đi ngay. Chỉ sợ Tiêu Lang Anh đang cho rằng ta bắt đi Tiêu Vô Hiểm cùng Huyền y là có mưu đồ, khiến cho bọn hắn chờ đợi. Đến lúc đó cho bọn hắn cảm thụ được mùi vị thân nhân chết trước mắt mà không thể giải cứu. Hơn nữa sau khi bị quý nhân của bọn hắn vứt bỏ, ta thật muốn chứng kiến bọn hắn còn đắc ý nữa hay không. Nhưng trong đêm nay, ta còn muốn làm một chuyện. Đứng thẳng ở cửa sơn động, nghiêng đầu nhìn lên đỉnh núi, hắn lạnh nhạt nói. Tối nay ta còn muốn giết một người. chủ nhân, như vậy quá mạo hiểm. Đao Linh vội nói. Chương 986. Tập sát. Hắc hắc. Thần giả cười lạnh nói. Hôm nay phòng ngự trên đỉnh núi càng thêm chặt chẽ. Nhưng bọn hắn nghĩ đến sau chuyện phát sinh buổi sáng. Ta nhất định sẽ không tiếp tục xuất hiện nhanh như vậy. Cho nên dù phòng thủ nghiêm ngặt. Kỳ thật chỉ là ngoài nghiêm trong lòng. Tìm cơ hội ra tay thật không khó khăn. Nhưng chủ nhân cần giết người trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối không giết xong. Đao Linh nói. Hiện tại còn chưa ai biết người bắt Tiêu Vô Hiểm cùng Huyền Y là ngươi. Ngươi có thể tiếp tục ẩn nấp. Ngày sau lúc đối chiến làm cho bọn hắn thất kinh. Chẳng phải tốt hơn. Nhưng ta không muốn nhẫn nhịn. Muốn đi vào yếu các ta phải cấp cho mọi người câu công đạo. Mà đầu của hắn chính là lễ vật tốt nhất. Thần giả trầm giọng nói. Đao Linh, trận chiến này ta sẽ liều lĩnh. Đến lúc đó sao Tiêu Lang Anh cùng Tuyệt Mệnh bà cho ngươi. Đao Linh bất đắc dĩ đáp. Chủ nhân yên tâm. Chỉ cần ngươi thành công dẫn dụ một người. Ta sẽ cho ngươi thời gian nhất định. Nhưng khi ta không giữ chân được Tiêu Lang Anh cùng Tuyệt Mệnh bà. Ngươi nhất định phải lập tức rời đi. Ta biết. Thần giả vung tay. Thiên địa hồng hoang tháp hiên ra. Ngũ thải quang mang phủ xuống đem Tiêu Vô Hiểm cùng Huyền Y hút vào. Thân ảnh chợt lóe. Như U Linh biến mất ở cửa sơn động. Trên đỉnh núi đèn đuốc sáng ngời. Chiếu sáng như ban ngày. Vô số thân ảnh bao phủ cả đỉnh núi. Ở trung tâm vừa dựng lên một ngôi nhà gỗ giản dị. Có hơn 10 đạo chân khí cường đại đang bao phủ khắp bốn phương tám hướng. Từ phía xa nhìn lại, nơi này thật sự trở thành một thùng sắt kín kẽ. Bóng đêm càng dày. Trên không trung tối đen nhẹ nhàng vặn vẹo. Một đạo thân ảnh nhanh như chớp vọt ra. Khoảnh khắc sau vài đạo thanh âm thê lương vang vọng. Đem bóng tối yên tĩnh hoàn toàn đánh vỡ. Muốn chết. Hơn 10 đạo chân khí cường đại lập tức hóa thành năng lượng bàng bạc hướng chỗ thanh âm kêu thảm thiết bắn tới. Oanh. Núi đá khoảnh khắc bị đánh ra một hố sâu. Bụi mù tràn ngập. Rạn nứt như mạng nhện thật lớn. Không ngừng lan tràn ra ngoài. Ngay cuối bụi mù, đạo thân ảnh kia lại hướng xa xa vọt tới. Chạy đi đâu? Thật nhiều thân ảnh cùng xuất hiện trên không trung. Hơn 10 đạo không gian lực lướt qua như tia chớp. Chỉ tích tắc đã đem không gian chung quanh giam cầm xuống. Mà giờ khắc này chợt hiện lên một đạo tử mang. Đạo thân ảnh kia không hề bị ảnh hưởng bởi không gian giam cầm. Như rùa quái vô ảnh vô tung biến mất. Lục soát tuyệt không để cho hắn chạy. Tiêu Lang Anh giận dữ. Nếu như vậy còn không bắt được người. Mặc kệ là không tình nguyện bao nhiêu. Sự tình đi qua đều phải hướng cao thủ Tà Đế Điện xin giúp đỡ. Hơn 10 cao thủ Hoàng Huyền nhanh chóng chia thành 8 đội ngũ hướng 4 phương 8 hướng tìm kiếm. Bọn hắn vẫn còn rất thanh tỉnh. Thần bí nhân quái gì như thế. Lại đột phá phong tỏa mà chạy. Nói không chừng sẽ thay đổi phương hướng. Phải biết rằng thần bí nhân xuất hiện bọn hắn đều không hay biết. Xa xa. Cổ Đế Điện đã thu liếm hào quang. Thần giả lặng lặng đứng trong bóng tối. Cảm ứng đoàn người đã phân tán. Hắn mới đuổi theo một đội nhân mã. Vài phút sau thần giả đã đuổi theo 5 người phía trước. Lập tức hiện lên ý niệm. Đao Linh chuẩn bị xong chưa? Chủ nhân. 5 người kia có một là Hoàng Huyền bát trọng. Một ngũ trọng. Cùng 2 tam trọng. Ta và ngươi liên thủ trước giải quyết. Không cần, nếu ngươi ra tay ở đây sẽ không thể che chắn phiến không gian này. Lúc đó phiền toái còn lớn hơn nữa. Nghe lời ta, có Cổ Đế Điện Thiên Địa Hồng Hoang Tháp cùng bổn mệnh hồn phách giúp ta, không có việc gì. Nói xong thần dạ không chút chần chờ, thân ảnh vừa đồng hóa thành bóng đen rất nhanh vọt về hướng một người. Đêm nay vận khí thật không tệ, ngoài mục tiêu hắn muốn giết chết, còn gia tăng thêm một phần vui mừng. Nhìn thấy thần giả đã kiên quyết như thế, Đao Linh chỉ đành vô thanh vô tức đem phiến không gian nơi này ngăn cách với nơi khác. Cùng lúc đó quang mang chợt lóe phương xa, như ánh sao băng nhấp nháy giữa thiên không. Cảm thụ được một cỗ ba động từ tận sâu trong sơn mạch tràn ra, đám người Tiêu Lang Anh dừng chân lại. Ánh mắt liền hiện lên vẻ không tưởng tượng nổi. Hồn nguyên chi bảo, không ngờ là hồn nguyên chi bảo, không nghĩ tới trong này lại xuất hiện hồn nguyên chi bảo. Mọi người đều lẩm bẩm, ánh mắt như lửa nóng, quên hẳn hiện tại mình đang tìm người. Tiêu Lang Anh thậm chí còn nóng nảy hơn hết. Tiêu Lang Anh không nhịn được nữa, dẫn đầu lao tới chỗ hồn nguyên chi bảo xuất hiện. Sau lưng hắn có vài đạo thân ảnh cũng theo sát phía sau. Ưng Giản yếu tắc trên cung điện cao ngất, sau khi biết tin thần giả đã đến Thiên Táng Sơn mạch, Tử Huyên vẫn đứng ở vòng bảo hộ bên ngoài cung điện, yên lặng nhìn Thiên Táng Sơn mạch chưa từng rời đi nửa bước. Tử Huyên, đã vài ngày ngươi còn tổn thương trong người, ngươi như vậy để cho hắn biết hắn sẽ đau lòng. Tử Huyên quay đầu lại, ôn nhu cười khẽ. Ta không sao, cảm ơn ngươi. Trưởng Tôn Nhiên bất đắc dĩ, nói. Từ khi ta tới đây, hai chữ cảm ơn ngươi đã nói qua thật nhiều lần, giữa chúng ta cần khách khí xa lạ như vậy sao? Lần này cảm ơn thật không giống như trước. Ánh mắt Tử Huyên đã nhìn về hướng Thiên Táng Sơn mạch, nơi đó có người mà nàng vướng bận. Trưởng Tôn Nhiên cau mày nói. Tử Huyên, trước khi đến Huyền Lăng đã nói về ngươi. Huyền Lăng chính là niệm thần mà các ngươi nhận thức. Huyền Lăng chính là công chúa Đại Hoa đi. Niệm thần tưởng niệm thần dạ. Nàng là cô nương tốt, ngươi cũng vậy. Tử Huyên. Không đợi Tử Huyên nói hết lời, Trưởng Tôn Nhiên đã ngắt lời. Suy nghĩ của ngươi chúng ta đều biết. Ngươi rất ngốc. Không nên nghĩ như vậy. Không nên làm như vậy. Mà thần giả không khỏi quá hạnh phúc. Hạnh phúc của hắn hẳn nên có được. Tử Huyên cười khẽ, ánh mắt thu liếm, xa xa trên bầu trời Thiên Táng Sơn mạch hiện lên hào quang, vô cùng chói mắt. Hơn 10 người do Tiêu Lang Anh cầm đầu chạy thẳng tới khu vực lóe ra hào quang trong rừng rậm. Hào quang sáng ngời chiếu rọi cả khu rừng sáng rực như giữa ban ngày. Bên trong sơn mạch tối đen một mảnh, 5 người đi theo đội hình như cánh quạt thật cẩn thận tìm kiếm khắp chung quanh. Nhưng lại không ai phát hiện một đạo ảnh tử hư ảo mơ hồ đang dựa vào bóng tối vô thanh vô tức đi tới bên cạnh một người trong nhóm bọn họ. Khoảnh khắc sau, năng lượng bàng bạc đột nhiên bắn tới, hung hăng oanh kích lên thân thể người kia. Cho dù người kia đang hoàn toàn đề phòng nhưng vẫn bị một kích oanh trúng làm lục phủ ngũ tạng vỡ vụn ngay lập tức. Phúc suy. Máu tươi phun tràn một thân, người kia nặng nề rơi thẳng xuống đất. Ngũ thải quang hoa nháy mắt lóe ra. Người nọ còn chưa rơi xuống đất đã trống rỗng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thủ đoạn dù gì làm người gì thường khiếp sợ. Một màn này chỉ xảy ra trong tích tắc. Đợi khi đồng bạn của hắn kịp lấy lại tinh thần thì đã phát hiện bị hao tổn hết một người. Mà thi thể đồng bạn cũng đã biến mất. Hơn nữa hoàn toàn không phát hiện được hình bóng của địch nhân. Chương 987. Chém giết. Ai, mau cút ra đây. Bốn đạo năng lượng huyền khí tràn ra, cả không gian đều cô đọng lại. Bồng. Ngay lúc bốn người vừa hành động, từ giữa không trung một thủ trưởng thật lớn mang theo khí thế sát phạt ngập trời hung hăng chụp xuống. Cùng nhau động thủ lưu hắn lại. Bốn người hóa thành lưu quang không chút để ý công kích cường đại kia. Bọn hắn tin tưởng với lực liên thủ của bốn người địch nhân đừng hòng dễ dàng chạy thoát. Thế nhưng bọn hắn lại xem nhẹ một việc. Chính là thực lực của bọn hắn là miễn cưỡng đề cao. Lực lượng vẫn không thể sánh bằng cao thủ cung cấp hàng thật giá thật tu luyện đến. Nếu quả thật là cao thủ Tôn Huyền ở nơi này cần gì phải lén lút tập kích. Oanh! Một kích do bốn người liên thủ chẳng những đánh tan công kích của thần bí nhân, đồng thời lực lượng còn thổi quét oanh kích lên tận không trung. Một tiếng kêu rên vang lên, khuôn mặt bốn người nhất thời thoáng hiện vẻ vui mừng, đột nhiên một thân ảnh lại bắn vọt ra ngoài. Nhưng ngay lúc đó sắc mặt một trong bốn người chợt đại biến. Ngay cả phòng ngự còn chưa kịp xuất ra liền bị một đạo năng lượng hung ác đánh trúng thân thể. Hắn cũng giống như đồng bạn trước đó rơi xuống đất. Lại bị ngũ sắc quang hoa bao phủ khiến thân hình hắn lại vô ảnh vô tung biến mất. Không tốt, là hai địch nhân. Hắc hắc, hiện tại biết thì đã chậm. Giữa không trung hiện ra một đồ vật khổng lồ mang theo ngũ thải quang hoa chói mắt hướng ba người bao phủ tới. Cút! Một trong ba người gầm lên. Một trường đánh qua. Hai người còn lại thật ăn ý bảo hộ người kia. Huyền khí khởi động âm thầm phòng bị người đánh lén. Suy! Không trung đột nhiên run rẩy, một đạo thanh sắc hào quang hóa thành mũi tên nhọn xé rách không gian hướng một người bắn tới. Bôn lôi kiếm! Người bị thanh sắc hào quang tập trung lập tức ngưng tụ huyền khí biến thành một thanh trường kiếm chém thẳng ra ngoài. Ngay lúc này người đang va chạm vào ngũ thải quang hoa của bảo tháp kia đột nhiên rủi dị biến mất. Tiêu Long cẩn thận, Tiêu Kiền nhanh hỗ trợ. Quả nhiên ngũ thải quang hoa tránh né, mục tiêu chính là đánh vào người đang đối chiến với mũi tên nhọn kia. Tốc độ của Tiêu Kiền nhanh như chớp. Vừa động đã xuất hiện trước ngũ thải quang hoa. Huyền khí hung hăng đánh thẳng về phía hào quang kia. Bát hoang chạm. Ngay khi ngũ thải quang hoa bao phủ mặt đất, một đạo đao mang hơn 10 trượng khởi động mang theo khí tức hủy diệt nhanh như rùa mì xuất hiện sau lưng Tiêu Kiền. Nổi giận chém xuống. Chỉ nháy mắt ngũ thải quang hoa biến mất. Đao mang cũng không còn nhìn thấy, đồng thời không còn thấy thân ảnh Tiêu Kiền. Rốt cuộc là ai, mau cút ra đây. Hai người còn lại dựa lưng vào nhau, ánh mắt quét nhanh chung quanh, trong lòng cảm thấy rét lạnh thấu xương. Hai đồng bạn đầu tiên chết đi có thể xem là vì đánh lén, nhưng Tiêu Kiền dù có phòng bị nhưng vẫn bị mất tích. Hiện tại bọn hắn mới hiểu được mục tiêu của thần bí nhân không phải chính mình mà chính là Tiêu Kiền. Ha ha! Làm sao vậy Tiêu Lang Hiên? Chẳng lẽ ngươi sợ hãi rồi sao? Dù gì cũng là cao thủ hoàng huyền bát trọng. Tuy rằng tu vi của ngươi thật không đáng tin tưởng. Một thanh âm lạnh lẽo vang vọng giữa không trung, một đạo thân ảnh tay cầm bảo tháp chậm rãi hiện ra. Thần sắc Tiêu Lang Hiên cùng Tiêu Long lại biến đổi. Thần dạ, không ngờ là ngươi. Chẳng những bị giật mình vì địch nhân chính là thần dạ. Hơn nữa càng thêm giật mình chính là dù thanh âm thần dạ vang lên nhưng hai thúc cháu lại không phát hiện được vị trí cụ thể của hắn. Mới qua vài năm thời gian. Nhờ cao thủ tà đế điện giúp đỡ nên hai người đạt tới hoàng huyền bát trọng cùng tam trọng. Nhưng thanh niên kia cũng đã lên tới hoàng huyền nhị trọng. Không những như thế. Với tu vi của thần giả có thể vượt cấp lấy mạng những người tu vi cao hơn mình. Thật sự là đáng sợ. Trong lòng Tiêu Lang Hiên có một cỗ kiêng kỵ thật sâu nảy sinh. Ha ha, nguyên lai thật sự là sợ, tốt lắm, bằng không vì sao ta lại không giết hai ngươi trước đâu. Thần giả cười to. Đầu của Tiêu Lang Hiên chính là lễ vật tốt nhất cho người trong ưng giản yếu tắc. Không nghĩ tới Tiêu Long cũng đang ở trong đội ngũ này. Vận khí của thần dạ thật không tệ, cả ba người trọng yếu của Tiêu gia đều gặp phải hắn. Tiêu Long có cơ hội lập tức rời đi nơi này. Tiêu Lang Hiên cúi đầu nói một câu đột nhiên cười lạnh. Lão Phu không thể không bội phục ngươi. Chỉ vài năm thời gian đã đạt tới độ cao này. Chỉ đáng tiếc người định không bằng trời định. Nếu ngươi không xuất hiện có lẽ tiền đồ vô lượng. Nhưng hiện tại sao? Lời còn chưa dứt. Thân ảnh Tiêu Lang Anh đã như u linh xuất hiện trước mặt thần dạ. Một kiếm phóng lên cao như muốn đem cả thiên địa xé rách. Tranh! Thanh âm thanh thúy vang vọng cả thiên địa. Tiêu Long đi nhanh lên. Chưa chiến đã khiếp Tiêu Lang Hiên, ngươi càng sống càng vô dụng, khó trách làm người không muốn lại muốn đi làm cẩu. Thần giả cười to, bàn tay vươn ra. Cổ đế điện cùng thiên địa hồng hoang tháp đồng thời xuất hiện. Hào quang sáng ngời bao phủ xuống. Một kiếm toàn lực của Tiêu Lang Hiên vô ảnh vô tung biến mất. Tiêu Lang Hiên trước tiên hãy thưởng thức một cuộc biểu diễn thật hay đã. Trong tiếng cười lớn thanh mang cổ đế điện tràn ra trường cung xuất hiện, thanh mang hóa thành mũi tên nhọn phá không bay tới. Cùng lúc đó vẻ mặt Tiêu Lang Hiên đại biến. Hắn nhìn thấy đỉnh đầu thần giả chậm rãi hiện ra một thân ảnh hư ảo hình dạng giống thần giả như đúc. Đồng thời có một mũi tên thanh sắc bay ra. Hai đạo quang mang hóa thành quang thúc hướng Tiêu Long thổi quét tới. Tiêu Long cắn chặt răng, huyền khí phun tràn, ngưng hình giống như một đầu cự mãng tản ra lệ khí ngập trời xông thẳng ra ngoài. Vạn tượng chung. Lúc này trong tay hắn hiện ra một đoàn thanh mang. Là một chiếc chuông lớn bao phủ quanh người hắn. Từng đạo đường vân ẩn hiện hóa thành một đầu bạch tượng thủ hộ quanh người hắn. Bồng. Thanh sắc quang thúc như thiểm điện dễ dàng đánh tan huyền khí cự mãng của Tiêu Long, sau đó đánh thẳng vào chiếc chuông lớn. Ông ông. Chiếc chuông phát ra tiếng vang chói tai, từng đạo khe hở rậm rạp như mạng nhện rất nhanh lan tràn. Bồng. Thanh âm vỡ tan thanh thúy vang vọng. Thanh sắc quang thúc xuyên thủng chuông lớn đánh thẳng huyền khí phòng ngự của Tiêu Long. Cứng rắn xuyên thấu qua cơ thể hắn. Toàn thân Tiêu Lang Hiên ngây dại, hắn thật sự không nghĩ đến chỉ một chiêu thần dạ đã đánh chết được Tiêu Long. Tiêu Lang Hiên kế tiếp đến phiên ngươi. Đứng trước thi thể của Tiêu Long, thần dạ cười lạnh nói. Tiêu Lang Hiên phẫn nộ. Hắn chỉ nhìn thấy hào quang lướt qua. Đầu Tiêu Long bị chặt bỏ, mà hồn phách bị ngũ thải quang hoa hút đi. Thần dạ, ngươi hỗn chứng, giết người chỉ bất quá mất mạng, ngươi chính là ác ma. Tiêu Lang Hiên hét lớn, thanh âm xuyên thấu bóng đêm vang vọng chân trời. Giờ này khắc này hắn cũng cảm thấy không thích hợp. Trận tập sát đêm nay mặc dù nhanh như tia chớp, nhưng tới bây giờ lại không làm người khác chú ý. Chương 988 Cầu tội. So sánh với Tiêu Vô Hiểm bỏ vợ bỏ con, so sánh với Tiêu Lang Hiên ngươi chạy đến Hải Vực Phong Thành bắt đi mẹ con Tử Huyên, những gì Lăng Tiêu Thành đối xử với mẹ con họ, trong khoảng thời gian này bao nhiêu người chết trong tay các ngươi, còn xa xa chưa đủ. Thần giả cười lạnh. Thời gian không nhiều lắm, không rảnh vô nghĩa với ngươi. Vừa dứt lời, đao mang kinh thiên trăm trưởng mang theo uy lực không gì không phá được hướng Tiêu Lang Hiên nổi giận chém xuống. Bên trong đao mang mang theo hủy diệt vô tận, tựa như cơn bão thổi quét tới. Cùng một thời gian, bổn mệnh hồn phách trong cổ đế điện như u linh bắn ra. Đao mang khổng lồ từ sau lưng Tiêu Lang Hiên chém tới. Từ khi thần dạ đạt tới cảnh giới hoàng huyền, điện linh của cổ đế điện có dấu hiệu thức tỉnh. Hiện tại lực lượng của cổ đế điện cũng vượt ngoài sự tưởng tượng của thần dạ. Nếu Tiêu Lang Hiên dựa vào bản thân đạt tới hoàng huyền bát trọng, cổ đế điện có lẽ khó thể vây khốn hắn quá lâu. Chỉ tiếc hắn không phải bị cổ đế điện trói buộc. Phiến không gian nơi này đã như lao lung, hắn không thể phá vỡ. Muốn di động cũng chỉ trong phạm vi mấy chục thước. Trong trăm trượng đao mang bao phủ, Tiêu Lang Hiên không thể né tránh. Cảm thụ hai đạo đao mang sắc bén trước sau, sắc mặt Tiêu Lang Hiên đại biến. Huyền khí tràn ra, ngưng tụ thành một đạo quang bích sau lưng hắn, ngăn cản công kích đến từ phía sau. Ngay sau đó Tiêu Lang Hiên nắm chặt bàn tay, thanh mang khởi động, hóa thành trường thương dài mấy trượng, khí tức sắc bén chấn động không gian. Lão phu tung hoành đông vực nhiều năm, thật không tin hôm nay phải bại trong tay tiểu tử ngươi. Trường thương như điện trực tiếp đâm thẳng về hướng đao mang. Đương tiếng kim thiết va chạm vang vọng. Năng lượng hỗn loạn phun tràn. Tử sắc quang mang tựa hồ không chịu nổi áp lực, chỉ khoảnh khắc sau đã biến mất. Thấy thế Tiêu Lang Hiên mừng rỡ, thân hình vừa động toàn lực thi triển tốc độ chạy ra ngoài. Ha ha! Tiêu Lang Hiên! Ngay cả một trận chiến chân chính cũng không dám. Còn dám gọi là đã tung hoành nhiều năm. Nguyên lai ngươi lấy việc chạy trốn mà nổi danh sao? Tiếng cười to làm trong lòng Tiêu Lang Hiên trầm xuống. Nhưng hiện tại hắn đã không còn chiến ý. Thực lực cùng thủ đoạn hiện tại của thần giả đã làm hắn cảm thấy trái tim băng giá. Chính hắn cũng tin tưởng với cảnh giới của mình thật không khả năng chiến thắng. Tiểu vương bát đàn, sẽ có một ngày lão phu cho ngươi vĩnh viễn nhận được tra tấn. Trong lòng thầm mắng. Chỉ khoảnh khắc hắn cảm giác mình thoát khỏi khí cơ của đối phương tập trung. Tốc độ nhất thời tăng hơn rất nhiều. Suy, không gian đột nhiên run lên. Tiêu Lang Hiên đột nhiên dừng lại. Hắn rõ ràng cảm ứng được trong hư vô phía trước có một đạo thanh mang đã hóa thành mũi tên nhọn phá không mà đến. Tốc độ mũi tên cực nhanh. Nhưng trong lòng Tiêu Lang Hiên không lo lắng. Chỉ cần không bị trói buộc, hắn tin tưởng muốn chạy trốn vẫn có thể làm được. Bởi vậy Tiêu Lang Hiên không chút nghĩ ngợi, thân ảnh phóng lên cao. Bồng! Tiêu Lang Hiên vừa bay lên. Một bảo tháp như ngọn núi hung hăng áp xuống. Hắn không cảm nhận được lực lượng mạnh bao nhiêu. Nhưng hắn không thể né tránh. Hơn nữa quang hoa bắt đầu phát ra hấp lực cường đại muốn hút hắn đi vào. Hàn nhật xả nguyệt tiến tam tên phá thương không. Sau khi đạt tới cảnh giới hoàng huyền, thần giả rốt cuộc tùy tâm sở dục thi triển vũ khí cường đại kia. Sắc mặt Tiêu Lang Hiên đại biến, hắn cảm nhận được mũi tên đang bay tới khác hẳn mũi tên trước đó. Phệ xả ma thương. Tiêu Lang Hiên gầm lên. Huy động trường thương trong tay. Hắc sắc ảnh tử bao trùm. Chỉ một thoáng hắc ảnh phóng lên cao, cơ hồ che phủ cả không trung. Uy thế khổng lồ chính là thực lực chân chính của Tiêu Lang Hiên. Tiêu Lang Hiên trôi nổi ngay trung ương hắc mạc. Lúc này trường thương trong tay điểm vào hư không. Trực tiếp làm không gian chung quanh hiện ra từng vòng gợn sóng. Thanh âm rít gió bén nhọn không ngừng nổ vang. Phá! Theo tiếng quát chói tai vang lên. Thân hình Tiêu Lang Hiên dung nhập vào trong hắc mạc. Hắc mạc khổng lồ cấp tốc khởi động. Một đạo thương mang dài trăm trượng bắn ra đâm thẳng ra ngoài. Trên thương mang như hiện ra một đầu hắc xà thật lớn, cự xà ngửa mặt gào thét, không gian lâm vào chấn động. Oanh! Chỉ một thoáng vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa, không gian vặn vẹo, một khe hở không gian khổng lồ rất nhanh lan tràn. Bồng bồng! Khi khe hở lan tràn tới cuối, hai đạo thanh âm nổ mạnh lại vang vọng lần nữa. Thần giả hừ một tiếng. Thân ảnh bật lui trở về. Khóe môi hiện lên tia vết máu. Ngay khi thần giả bật lui trở về. Mũi tên ở sau lưng Tiêu Lang Hiên đã đâm thẳng vào hắc mạc. Thiên địa hồng hoang tháp tản ra ngũ thải quang hoa bao trùm hắc mạc kia. A, một tiếng thét thê lương vang vọng. Năng lượng ba động bùng phát. Đem hắc mạc xé rách. Thân thể Tiêu Lang Hiên bị bảo tháp chấn áp không ngừng rơi xuống. Khí tức của hắn đã uể oải hơn rất nhiều, hiển nhiên đã bị thương. Nhìn Tiêu Lang Hiên đã bị thương. Thần giả cười lạnh. Không còn chút chần chờ thao túng thiên địa hồng hoang tháp tràn ra lực lượng cường đại bao trùm xuống. Luyện. Dù Tiêu Lang Hiên muốn phản kháng nhưng vẫn bị lực lượng hút tới. Thiên địa hồng hoang tháp đáng sợ như thế. Chỉ cần tu vi cùng cấp với thần giả. Một khi bị thương muốn thoát khỏi trói buộc của nó cũng phải có hồn nguyên chi bảo cường đại khắc chế. Đáng tiếc thần vật như vậy thế gian không nhiều. Tiêu Lang Hiên còn chưa có tư cách đạt được. Ngay khi bảo tháp trói buộc Tiêu Lang Hiên. Bổn mệnh hồn phách cùng thần giả cùng động. Thế công cường đại khóa chặt Tiêu Lang Hiên. Chỉ khoảnh khắc vang lên tiếng động kinh thiên. Tiêu Lang Hiên lập tức bị hung hăng đánh trúng. Lúc này nếu không có lực lượng bảo tháp trói buộc, thân thể Tiêu Lang Hiên đã sống như mất đi không xương, mềm nhũn gục xuống. Thần Dạ phi thân tới trước, thu lấy đầu cùng hồn phách của Tiêu Lang Hiên, lại hướng Ưng Giản Yếu Tắc lao đi nhanh như chớp. Chỉ khoảnh khắc sau, tận sâu trong hư không bạch quang chói mắt hóa thành quang điện, mạnh mẽ phá vỡ đám người Tiêu Lang Anh vây công. Truy theo thần Dạ, chỉ tích tắc đã biến mất trong tầm mắt mọi người. Truy, Tiêu Lang Anh làm sao buông tha thần vật như thế, mỗi người đều gia tăng tốc độ rất nhanh đuổi theo. Đại ca, mấy phút sau thanh âm Tiêu Lang Đoạn đột nhiên kêu lớn. Mọi người nhìn lại, ở phiến đất trống bên dưới có vài cỗ thi thể rải rác, thậm chí có hai cỗ thi thể không đầu. Ai, là ai, rốt cuộc là ai? A, thanh âm tiếng gào thét thê lương như lệ phượng, Tiêu Lang Anh điên cuồng kêu to. Triệu tập mọi người, ngày mai lập tức tấn công Ưng Giản Yếu Tắc. Lão Phu phải làm cho bọn hắn chôn cùng huyên để cùng con của Lão Phu. Tiêu huyên, ta nói lập tức, lỗ tai các ngươi đều điếc hay sao? Tiêu Lang Anh quát chói tai. Không lột ra rút gân bọn hắn, Tiêu Lang Anh này thề không làm người. Khi cửa lớn thật dày của Ưng Giản Yếu Tắc mở ra, thanh âm tiếng chân nặng nề dồn dập vang vọng. Thần Dạ, Thần Dạ huyên đệ, chương 989, gặp lại tử huyên. Bên ngoài Yếu Tắc, Thần Dạ đứng thẳng, ánh mắt nhìn về phía trước. Khi những thân ảnh quen thuộc hiện trong tầm mắt của hắn, trong lòng hắn lập tức kích động. Mọi người đều khỏe sao? Thần Dạ huyên đệ, ngươi không nên tới. Thần Dạ cười khổ, quỳ rạp xuống đất, hai tay giơ cao, trong tay đang cầm chính là đầu của Tiêu Lang Hiên cùng Tiêu Long. Chư vị, Thần Dạ đến cầu tội. Thần Dạ huyên đệ, ngươi làm gì vậy, mau đứng lên. Mọi người bị hành động của Thần Dạ làm kinh hãi, hổ lực đi phía trước vội vàng tiến tới dùng sức kéo tay của hắn. Hổ lực đại ca, Thần Dạ miễn cưỡng cười nói. Chư vị, Thần Dạ đến cầu tội. Thần Dạ huyên đệ, ngươi làm gì vậy, ngươi như vậy có phải không xem chúng ta là huyên đệ hay không? Hổ lực tức giận quát. Huyên đệ, ta không xứng. Nơi này có cao thủ Hảo Thiên Tông do Thanh Mục lão quái dẫn đầu, cao thủ Thần Hiên Môn, Phong Kình, cùng những người của Hải Vực Phong Thành. Ngoài ra còn có bằng hữu yêu tộc. Hổ lực không khỏi gầm lên. Thần Dạ, Hổ lực. Trên không trung, ba đạo thân ảnh bay xuống, đi giữa là lão tổ yêu tộc Vô Tận Chi Hải Chọc Ly. Người bên trái hẳn là tông chủ Hảo Thiên Tông Hảo Huyền, bên phải chính là môn chủ Thần Hiên Môn Trầm Ước Thông. Ba người đi tới trước mặt Thần Dạ, cầm lấy đầu người trong tay hắn, Chọc Ly chợt quát. Đem đầu người treo lên, cho Tiêu Lang Anh biết dù có Tà Đế Điện làm chỗ dựa vững chắc cũng đừng mơ tưởng trở thành người đứng đầu Đông Vực. Dạ, ngay lập tức có người phi thân đi tới cầm lấy đầu của Tiêu Lang Hiên cùng Tiêu Long mang đi. Tiểu huyên đệ, đủ rồi, đứng lên đi. Chọc Ly đưa tay kéo Thần Dạ, nhẹ giọng nói. Tiền bối ta. Thần Dạ run giọng nói. Lời của Chọc Ly chính là muốn báo cho mọi người. Lần này Lăng Tiêu Điện cùng Tuyệt Minh Tông liên thủ dựa vào Tà Đế Điện. Mục tiêu thực sự không phải do Thần Dạ mà là do bọn hắn muốn xưng bá Đông Vực. Ý của hắn muốn nói cuộc chiến lần này không quan hệ gì tới Thần Dạ. Tiểu huyên đệ, bây giờ không phải lúc tự trách vì chuyện đã phát sinh. Trước mắt trọng yếu nhất chính là lui địch. Đừng làm cho người còn sống tiếp tục bi thương là được. Chọc Ly vỗ vai Thần Dạ nói. Thần Dạ lập tức nghiêm mặt đáp. Tiền bối yên tâm, nếu ta đã đến tuyệt đối không cho chuyện như vậy phát sinh lần nữa. Thần Dạ huyên đệ. Hảo Huyền trầm giọng nói. Đại chiến tất nhiên sẽ có thương vong. Không ai có thể cam đoan. Cho nên thỉnh tiểu huyên đệ phải nhớ kỹ trong lòng. Vô luận gặp phải tình huống nào kết cục cuối cùng ra sao, ngươi ngàn vạn lần đừng làm ra việc mất lý trí. Nếu không những người đã chết cũng sẽ chết không nhắm mắt. Tiền bối. Trầm Ước Thông nâng thần dạ đứng dậy, nói. Không ai nguyện ý phải chịu chết. Nhưng nếu chúng ta làm như vậy, cho dù trong lòng tiểu huynh đệ không tình nguyện nhưng cũng không thể cô phụ kỳ vọng của nhiều người như thế. Bởi vì an nguy của ngươi trọng yếu hơn bất luận kẻ nào. Tiểu huynh đệ đừng tiếp tục đứng ở chỗ này, đi vào trong trước, chúng ta còn có thật nhiều việc cần thương lượng một chút. Cái chết của Tiêu Lang Hiên cùng Tiêu Long sẽ làm Tiêu Lang Anh trở nên điên cuồng. Chọc Ly nở nụ cười kéo thần dạ đi vào trong cổng lớn. Đi vào bên trong yếu tắc, mọi người ngồi xuống trong đại điện. Chọc Ly lập tức nói. Mọi người giữ vững tinh thần. Có lẽ không bao lâu sau Tiêu Lang Anh sẽ vì cái chết của Tiêu Lang Hiên cùng Tiêu Long mà khởi xướng công kích cuối cùng. Nói tới đây Chọc Ly nhìn thần dạ nói. Tiểu huynh đệ, tới lúc đại chiến nếu cao thủ Tà Đế Điện không xuất thủ, ngươi tốt nhất cũng không cần hiện thân. Ý tứ của Chọc Ly cho dù cao thủ Tà Đế Điện có tới thì thần dạ cũng không nên ra mặt. Nhưng hắn biết điều này là không thể nào. Im lặng một lát thần dạ gật gật đầu. Hắn lập tức thương thảo một ít chi tiết mấu chốt cùng mọi người. Sau đó đi theo hổ lực lên tầng cao nhất đại điện. Không nhìn thấy Tử Huyên. Trưởng Tôn Nhiên cùng Tà Phong hiện thân. Trong lòng hắn thật lo lắng. Thần dạ huyên để đừng gấp, Tử Huyên cô nương cùng Tà Phong tiền bối đều không sao. Hổ lực ở bên cạnh cười nói. Rốt cuộc hắn đi lên tới tầng cao nhất, lập tức nhìn thấy thân ảnh màu tím đang đứng thẳng nơi đó. Tử Huyên. Nhìn thấy thân ảnh kia. Rốt cuộc hắn không tự chủ được chạy nhanh tới ôm lấy nàng. Trưởng Tôn cô nương. Hổ lực đại ca. Trưởng Tôn Nhiên nghiêng đầu nhẹ giọng cười nói. Thấy vậy hổ lực cười khổ lắc nhẹ đầu. Thần dạ, muội nhớ huynh, nhớ quá. Đôi tay thần dạ chợt siết chặt hơn thân thể như run lên. Làm sao vậy, chẳng lẽ còn không tin có cần muội thề cho huynh nghe hay không? Tử Huyên cười khẽ hỏi. Thần dạ vội nói. Ta tin, đương nhiên là tin, vô luận muội nói gì ta cũng tin tưởng. Thật sự không gạt muội đi. Tử Huyên ngẩng đầu cười hỏi. Thần dạ gật mạnh đầu, nhìn chằm chằm vào mắt nàng, chậm rãi cúi đầu xuống hôn lên đôi môi kiều diễm ướt át của nàng. Bên trên tầng cao nhất, hai người ôn nhu không được bao lâu. Bởi vì đều hiểu được thế cuộc trước mắt không phải là sự bình tĩnh hoàn toàn. Mà cho dù thần dạ chạy tới cũng rất khó một mình xoay chuyển thế cuộc. Hiện tại hắn còn cần thời gian đến tôi luyện. Tử Huyên, Linh Nhi đâu? Thiên Nhàn tiền bối có phải đã gặp phiền toái? Tổn thương của Tà Phong tiền bối thế nào, còn Tiểu Nha đâu? Nghe thần dạ liên tục hỏi thăm, Tử Huyên bật cười hỏi. Huyên không hỏi chậm một chút được sao? Sau đó nàng tiếp tục nói. Thiên Nhàn tiền bối đi cùng muội với Linh Nhi rời khỏi Thiên Nhất Môn. Đến di chỉ của Thiên Ma Tông không được bao lâu hắn đã nhận được tin tức. Hẳn là về Tà Đế Điện. Sau đó hắn mang theo Linh Nhi cùng đi Trung Vực. Thiên Nhàn tiền bối có nói. Thể chất của Linh Nhi rất hoàn mỹ. Bằng vào lực lượng một mình hắn rất khó giúp Linh Nhi đạt tới trạng thái hoàn mỹ nhất. Cho nên đi tìm người hỗ trợ. Trước khi hắn đi có lưu một viên truyền tin ngọc. Sau khi chuyện tại đây phát sinh muội bóp nát truyền tin ngọc. Nhưng không thấy Thiên Nhàn tiền bối xuất hiện qua. Rất có thể gặp phải phiền toái. Nhưng huynh đừng lo lắng. Cao thủ như hắn sẽ không có việc gì. Tiểu Nha không ở tại Đông Vực. Nàng không cùng đến đây. Về phần Tà Phong tiền bối đích xác bị thương rất nặng. Nhưng không nguy hiểm tính mạng. Hiện tại đang bế quan điều dưỡng. Không sao cả. Nghe được tin tức này thần dạ thở ra. Nhưng ánh mắt hắn lập tức khẩn trương lên. Tử Huyên thành thật nói cho ta biết. Hảo Thiên Tông cùng Thần Hiên Môn, Phong gia thương vong như thế nào? Còn nữa, Khiếu Lôi Tông có phải đã bị Tiết Huyên ra sao? Thần Dạ đã sớm muốn hỏi thăm, nhưng đứng trước mặt Chọc Ly bọn họ hắn không dám hỏi. Thần Dạ. Thần sắc Tử Huyên ngưng lại, nàng có nhìn thấy Thần Dạ quỳ bên trong yếu tắc, cũng biết rõ trong lòng hắn vô cùng tự trách. Nói đi. Thần Dạ nhắm mắt lại. Chương 990. Đại chiến tương khởi. Im lặng hồi lâu, Tử Huyên mới nói. Hảo Thiên Tông, Thần Hiên Môn, Phong gia bọn họ tổn thất thảm trọng. Mục tiêu đầu tiên bị tấn công chính là Phong gia cùng Huyễn Lâm Tốc. Hôm nay Huyên nhìn thấy là toàn bộ người sống sót. Về phần Khiếu Lôi Tông, Tử Huyên thoáng ngừng một chút, cười thảm nói. Khi muội đuổi tới Khiếu Lôi Tông, chỉ thấy thi thể, ngay cả lôi trì cũng bị hủy. Sau đó muội tìm kiếm toàn bộ thi thể, chỉ có ít ỏi vài người trốn thoát, trong đó còn có Tiết sư huyên. Tử Huyên, thật xin lỗi. Thần Dạ, không liên quan tới huyên, là người của Tà Đế Điện, Lăng Tiêu Điện cùng Tuyệt Minh Tông gây ra. Bọn hắn là kẻ thù, huyên không nên tự trách chính mình. Tử Huyên ôm chặt Thần Dạ, chỉ sợ hắn sẽ xúc động. Phải, bọn hắn là kẻ thù. Thần Dạ hít sâu một hơi, mở mắt, lôi điện chợt lóe ra. Tà Phong tiền bối bế quan đã bao lâu, thương thế của hắn theo suy đoán của muội khi nào mới khỏi hẳn? Ha ha! Thần Dạ, ngươi đã xem lão bê. Hừ! U! Quy! U! À! Yếu ớt đi! Chỉ một chút tổn thương mà thôi. Thanh âm tiếng cười to vang vọng, thân ảnh Tà Phong như ruột mì xuất hiện, nhìn Thần Dạ cười nói. Không sai, chỉ vài năm thời gian đã đạt hoàng huyền, nói đi, muốn lão phu làm gì? Tiền bối đa tạ. Thần Dạ vội vàng quyền nói. Nếu không có Tà Phong ở Đông Vực, thương vong của Hảo Thiên Tông bọn họ chỉ sợ càng lớn hơn. Mà hắn xuất hiện trước mặt Tà Đế Điện, như vậy cần phải thừa nhận sự truy sát càng thêm mạnh mẽ. Ha ha, tiểu tử ngươi còn cùng lão phu khách khí. Tà Phong nở nụ cười, ánh mắt thu liếm, nói. Nói thật, lần này xem ra Tà Đế Điện nhất định muốn bắt được ngươi. Thần Dạ gật đầu. Mấy năm trôi qua, tu vi của Tà Phong càng tinh tiến, đã đạt tới tôn huyền lục trọng. Tử Huyên cùng Chọc Ly đều đạt cảnh giới tôn huyền. Hạo Huyền cùng Trầm Ước Thông vẫn chưa phá tan xiềng xích, nhưng đã đạt tới hoàng huyền đỉnh phong. Trong những người mà hắn quen biết, Thanh Một Lão Quái, Diệp Mang, kể cả nhóm người Phong Kình đều tiến bộ không ít. Đội hình như vậy vẫn bị người của Tà Đế Điện đánh lui tới phòng tuyến cuối cùng. Như vậy cũng biết lần này Tà Đế Điện phái ra cao thủ cường đại bậc nào. Một lúc lâu sau, Thần Dạ nói. Tà Phong tiền bối, tại Thiên Táng Sơn Mạch ta đã giết rất nhiều người, nhưng vẫn không gặp cao thủ Tà Đế Điện. Nếu nói vậy, hiện tại bọn hắn không ở trong Thiên Táng Sơn Mạch. Như vậy mượn cơ hội này đem đám người kia tiêu diệt. Nghe vậy, Hổ Lực vội vàng nói. Thần Dạ huyên đệ, không phải lão tổ tông đã có an bài rồi sao? Ngươi đừng đi mạo hiểm. Có Tà Phong tiền bối, làm gì có mạo hiểm. Thời cơ tuy không sai, đáng tiếc lão phu không thể ra tay. Tà Phong cười khổ nói. Lão phu tu luyện tông pháp của Tà Đế Điện. Trong ngàn dặm chỉ cần lão phu động thủ, nếu có người của Tà Đế Điện sẽ lập tức cảm ứng được sự tồn tại của lão phu. Chúng ta là muốn đi giết người, không phải đi dạo. Bọn hắn đã biết rõ lão phu ở đây, sao lại không phòng bị? Như vậy lần này trong đội hình của Tà Đế Điện có bao nhiêu cao thủ tôn huyền? Trầm mặc một lúc, Thần Dạ hỏi. Ba cao thủ tôn huyền, nếu đơn đả độc đấu, lão phu không hề ấy kỷ. Ánh mắt Thần Dạ ngưng tụ. Nói cách khác, có ba cao thủ tôn huyền lục trọng. Nếu ba người này ra tay, Dù dùng toàn bộ cao thủ tôn huyền của mình hơn nữa thêm hảo huyền cùng trầm ước thông, cũng vẫn chưa là đối thủ. Trưởng tôn cô nương, muội có ý nghĩ gì? Thần Dạ chợt nhìn qua trưởng tôn Nhiên. Nghe câu hỏi này, ánh mắt Tử Huyên hiện lên vài tia kinh ngạc. Hai người này sao lại khách khí như thế? Trưởng tôn Nhiên trầm giọng nói. Với thực lực hôm nay của chúng ta, Tà Phong tiền bối chỉ có thể ứng phó một cao thủ tôn huyền của Tà Đế Điện. Tử Huyên cùng Trọc Ly tiền bối liên thủ miễn cưỡng đối phó một người. Còn một người thì sao? Người kia giao cho ta. Thần Dạ nghiêm túc nói. Không được. Yên tâm, thiên đao đã phục hồi, có lẽ không thể giết nhưng muốn kéo dài thời gian không thành vấn đề. Thần Dạ cười lạnh nói. Trưởng tôn Nhiên gật đầu tiếp tục nói. Người khác có thể giao cho hảo huyền cùng trầm ướp thông tiền bối dẫn sắt. Vẫn miễn cưỡng ứng phó được. Cho nên cuộc chiến này muốn thắng lợi là phải nhờ vào sự bất ngờ. Thần Dạ nói. Gọi là bất ngờ hẳn chỉ ta đi. Trưởng tôn Nhiên gật đầu nói. Tuy huyên đã đại khai sát giới tại Thiên Táng Sơn Mạch, nhưng không ai biết đó là huyên. Cho dù có người phòng bị huyên, nhưng một khi đại chiến bắt đầu, chúng ta có thể đột kích bất ngờ. Nhưng mà Thần Dạ, trưởng tôn Nhiên nghiêm mặt nói. Đại chiến thắng bại không ở Lăng Tiêu Điện cùng Tuyệt Minh Tông, mà là ở Tà Đế Điện. Cho nên phải tranh thủ trước khi Tử Huyên cùng Trọc Ly tiền bối bị bại. Phải đánh bị thương nặng một cao thủ tôn huyền của Tà Đế Điện để hắn không còn lựa tái chiến. Thế cuộc Đông Vực mới có thể đảo ngược. Điểm này huyên có làm được hay không? Nếu huyên không thể làm được, như vậy mặc kệ mọi người có nguyện ý hay không, phải lập tức lui khỏi nơi này đợi ngày sau báo phục. Không thể rời đi nơi này. Thần Dạ cùng trưởng tôn Nhiên đồng thanh nói. Trưởng tôn Nhiên nhìn Tử Huyên, lại nhìn Thần Dạ, gằn từng chữ nói. Việc này quan hệ đến tính mạng của thật nhiều người, Thần Dạ, chẳng lẽ huyên muốn tận mắt nhìn thấy họ chết trước mặt huyên sao? Thần Dạ. Tử Huyên có chút khẩn trương kéo tay Thần Dạ nói. Trận đại chiến này đã siêu việt sự tưởng tượng của võ giả bình thường. Chúng ta có thể để cho đại bộ phận mọi người rời khỏi trước. Chỉ lưu lại chư vị tiền bối là được. Muội tin tưởng dù cuối cùng không địch lại, nhưng muốn toàn thân chạy thoát muội tin tưởng có thể làm được. Ta cũng có tin tưởng. Thần Dạ cười lạnh. Nếu chưa làm gì mà rời đi, ta sẽ không yên ổn. Cho nên dựa theo lời nói của Tử Huyên, chiến một trận mới quyết định. Nghe vậy sắc mặt trưởng tôn Nhiên biến đổi. Thần Dạ, có vài lời muội nghĩ muốn nói riêng với huyên chúng ta. Trưởng tôn cô nương, ta cũng có chuyện cần nói, hãy chờ một chút. Trưởng tôn Nhiên còn chưa nói xong đã bị Tử Huyên nắm tay. Sau đó Tử Huyên nói với Hổ Lực. Hổ Lực đại ca, đem quyết định vừa rồi nói với các vị tiền bối, cho họ lập tức bắt đầu hành động. Tử Huyên cô nương, đừng nói chuyện, đi theo ta. Hai người đi vào trong nội điện. Nhìn theo hai người, Thần Dạ như thấy được điều gì, ánh mắt ngưng tụ. Đang định nói chuyện thì một trận năng lượng ba động kịch liệt từ xa phía chân trời nổ vang. Trọc Ly, Hảo Huyền, Trầm Ước Thông đi ra nhận lấy cái chết. Thanh âm Tiêu Lang Anh như lệ vượt gào thét, trực tiếp nổ tung trong đêm đen. Hiện tại muốn nói gì cũng không cần nữa. Tử Huyên chợt cười, thân ảnh liền biến mất. Thần Dạ, huyên chờ một chút. Trưởng tôn Nhiên kéo mạnh tay Thần Dạ đang định rời khỏi đại điện. Trong mắt tràn đầy lo lắng. Bởi vì vừa rồi khi Tử Huyên rời khỏi đã truyền âm vào tai nàng. Chương 991. Hỗn loạn. Đừng lo lắng, ta không có việc gì, ta cũng sẽ không để mình xảy ra chuyện. Thần Dạ nhẹ giọng cười, nắm tay trưởng tôn Nhiên, nói. Đến bây giờ đại hoàng tử vẫn chưa hiện thân. Ta tin tưởng hắn có biện pháp tránh khỏi sự điều tra của đám người Tiêu Lang Hiên. Có thể yên tâm, hắn không làm chuyện hồ đồ. Nếu tới lúc đại chiến hắn xuất hiện, khuyên hắn ở lại. Trưởng Tôn Nhiên gật đầu, nhưng vẫn nắm chặt tay Thần Dạ, muốn nói lại thôi, cuối cùng mở miệng. Vừa rồi Tử Huyên có nói với muội một câu. Nàng nói sau này chúng ta nên chiếu cố tốt cho Linh Nhi. Còn nói khi thế cuộc chưa rõ thì không được nói cho Huyên. Thần Dạ nhíu mày. Nàng muốn làm cái gì? Ngừng một lát, Thần Dạ ngưng trọng nói. Có ta ở đây sẽ không để cho nàng làm loạn, muội tự chiếu cố chính mình là được. Nói xong hắn rời khỏi đại điện thật nhanh. Bên ngoài yếu tắc khổng lồ. Trên bầu trời vọng xuyên hà vô số đạo thân ảnh đang trôi nổi. Từng đạo khí tức hung hãn khuấy động. Làm con sông vốn sôi trào càng thêm cuồng bạo mãnh liệt. Tiêu Lang Anh cùng Tuyệt Mệnh bà sóng vai mà đứng. Thần sắc Tiêu Lang Anh như bị áp dụng địa ngục nhập thân. Hơn nữa khi hắn nhìn thấy đầu của Tiêu Lang Hiên cùng Tiêu Long bị treo cao. Vẻ dữ tợn càng làm người ta không rét mà run. Chọc Ly, Hảo Huyền, Trầm Ước Thông đi ra nhận lấy cái chết. Thanh âm hô to vang tận thiên không, thân ảnh Tiêu Lang Anh hóa thành tia chớp lao thẳng tới tầng cao nhất của yếu tắc. Tiêu Lang Anh. Trong khoảng thời gian này Hảo Thiên Tông cũng có nhiều môn nhân chết trong tay của ngươi. Hiện giờ chỉ bất quá báo lại một chút mà thôi. Ngươi kích động cái gì? Trong yếu tắc truyền ra thanh âm của Hảo Huyền, thân ảnh hắn cũng vọt ra, huyền khí hóa trường giận dữ đánh xuống. Lão phu giết ngươi. Tiêu Lang Anh ôm hận mà đến. Dù hung thủ không phải Hảo Huyền, nhưng sát ý áp chế thật lâu cũng đã dâng lên tới cực hạn. Tu vi hai người chỉ hơn kém một chút. Nếu Tiêu Lang Anh dựa vào tu luyện đột phá tôn huyền, như vậy cuộc chiến này trừ phi Hảo Huyền có thủ đoạn thông thiên, nếu không tuyệt không khả năng chiến thắng. Hảo Huyền cũng hiểu rõ ràng đây là cuộc đại chiến cuối cùng của đôi bên. Huyền khí tuôn tràn, không gian lực tinh thuần không ngừng xuất hiện. Một tiếng gầm giận dữ không ngừng vang vọng, làm không gian chấn động không thôi. Bên này vừa đại chiến, Trầm Ước Thông đã hướng chỗ Tuyệt Mệnh bà lao thẳng tới. Trong khoảng thời gian này không biết đã có bao nhiêu người chết trong tay Lăng Tiêu Điện cùng Tuyệt Minh Tông. Thù hận giữa đôi bên đã không đội chung trời. Trầm Ước Thông vừa lao ra, Tuyệt Mệnh bà không chút yếu thế nghênh đón. Bốn người đứng đầu thế lực bá chủ Đông Vực đã mở ra cuộc đại chiến sinh tử ngay trên bầu trời. Giết! Trên bầu trời vọng xuyên hà, Tiêu Lang Đoạn giận dữ hét lớn, dẫn đầu bay ra trước. Sát ý vô cùng sắc bén trực tiếp bao phủ cả Ưng Giàn yếu tắc. Sau lưng hắn thật nhiều người cũng lao theo sau. Ha ha, Tiêu Lang Đoạn, ngươi càn rỡ cái gì? Thanh một lão quái bay ra, ánh mắt bộc phát vẻ hung hãn, ngăn chặn đường đi của Tiêu Lang Đoạn. Sau lưng hắn thật nhiều cao thủ cũng không còn sợ hãi, đều tự lựa chọn đối thủ mở cuộc đại chiến. Giết! Tin tưởng tràn ngập. Liên quân yêu tục, Thần Hiên Môn, Hảo Thiên Tông cùng Phong Gia đều trở nên điên cuồng. Chiến ý bộc phát cường đại làm đối thủ có chút dùng mình. Trên bầu trời, phát hiện sĩ khí phe mình bất lợi, sát ý của Tiêu Lang Anh càng thêm dày đặc. Từng đạo không gian lực mạnh mẽ dâng tràn, hỗn hợp với huyền khí bản thân hóa thành lực lượng oanh thẳng qua Hảo Huyền. Cố gắng muốn thoát khỏi dây dưa của hắn đi hỗ trợ cho những người khác. Ha ha! Hảo Huyền cười to, liên tục tung trưởng, hóa giải những công kích trí mạng kia, vui sướng đầm đìa quát. Tiêu Lang Anh có phải có cảm giác nhân quả tuần hoàn hay không đây? Một màn như vậy có phải thật quen thuộc hay không đây? Hảo Huyền, ngươi đừng vội đắc ý. Vô câu hóa thiên trưởng. Tiêu Lang Anh giận dữ, cử trưởng biến hóa mang theo lực lượng kinh thiên trùng điệp vỗ xuống. Ha ha! Hám sơn thần quyền. Hảo Huyền cười to. Nắm trường thành quyền. Huyền khí khởi động. Một chiêu thiết quyền lóe ra lam sắc quang mang xuyên thủng không gian hướng cự trưởng hung hăng oanh kích tới. Oanh oanh! Năng lượng phong bão đáng sợ không ngừng thổi quét cả bầu trời vặn vẹo mơ hồ, thật sự làm người không dám xâm nhập bên trong. Bên trong yếu tắc, nhóm người thần giả lặng lặng quan sát cuộc chiến, sau một lúc im lặng thần giả hỏi. Tà phong tiền bối có cảm giác được sự tồn tại của cao thủ tà đế điện? Còn chưa có. Tà phong nhíu mày, nói. Sự tình hình như có chút kỳ quái. Trong ngày thường mặc dù ba tên kia chưa từng hiện thân, nhưng chỉ cần có đại chiến bọn hắn nhất định đến. Bởi vì ngươi cũng biết đại chiến có ý nghĩa thế nào với tà đế điện đi. Mọi người gật đầu, đại chiến chết người đổ máu, mà tà đế điện cần máu tươi. Nhưng bọn hắn lại không ở trong này, chẳng lẽ đã phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn sao? Hay là nhóm người của thiên nhàn tiền bối ở trung vực kềm chế được tà đế điện, khiến bọn hắn bỏ qua nơi này? Tà phong trầm tư nói. Nghe đến đó thần dạ chợt cười, nói. Có phải do thiên nhàn tiền bối làm gì tại trung vực hay không thì không rõ ràng. Nhưng ta có thể khẳng định nhất định đã xảy ra chuyện làm tà đế điện phi thường cảm thấy ngoài ý muốn. Thần dạ, huyên đang nói gì? Trưởng tôn nhiên giật mình tỉnh ngộ, vội nói. Thần dạ, ý của huyên là Huyền Lăng cùng Trạc Ly tiền bối bọn họ đã phá hủy thành công phân điện của tà đế điện tại Bắc Vực. Cho nên làm ảnh hưởng thế cuộc nơi này. Hẳn là như vậy. Thần dạ cười nói, một cỗ uy bức trong lồng ngực rốt cuộc suy yếu bớt. Mọi người hít sâu một hơi dài. Tà phong biết rõ phân điện các nơi có thực lực thế nào. Mà phân điện tại Bắc Vực bị hủy. Chỉ vài năm không gặp thanh niên nhân này chẳng những tinh tiến tu vi thần tốc, còn hội tụ được một nhóm cao thủ mạnh mẽ trợ lực. Thật quá tốt, quá tốt. Ánh mắt thần dạ biến thành âm trầm. Cho nên chúng ta phải nhanh chóng chấm dứt hỗn loạn tại Đông Vực. Nói cách khác, nếu không nhanh chóng thì hậu quả của Đông Vực chính là hậu quả của Bắc Vực tương lai. Mùi vị thảm thống này ta không muốn cảm nhận chút nào. Nói xong thân hình hắn như rùa mị biến mất không còn nhìn thấy. Bồng, từng đạo năng lượng va chạm. Trong hư không hiện ra vô số gió lúc đáng sợ điên cuồng thổi quét. Vọng xuyên hà, ưng giản yếu tắc, cùng thiên táng sơn mạch bị gió lúc thổi quét biến thành vô cùng hỗn độn. Cảm ứng được thần giả đang bay tới phương hướng mà Tiêu Lang Anh đang đại chiến cùng Hạo Huyền, sắc mặt mọi người nhất thời biến đổi. Tử Huyên chợt nói, để cho hắn đi thôi, không tự tay giết Tiêu Lang Anh, hắn vĩnh viễn sẽ không được an tâm. Nhưng dù cho có Hạo Huyền liên thủ với hắn, dù sao Tiêu Lang Anh vẫn là cao thủ tôn huyền, quá nguy hiểm. Ta tin tưởng hắn. Chương 992. Đánh chết Tiêu Lang Anh. Tử Huyên mỉm cười, nói. Ta đi giết Tuyệt Mệnh bà. Ta phong tiền bối. Chọc Ly tiền bối. Hai vị mau giải quyết những người khác đi. Tránh đêm dài lắm mộng. Nếu người của tà đế điện không xuất hiện cũng thuận tiện cho đám người Tiêu Lang Anh biết được kết cục của kẻ đi làm cẩu. Được. Ba đạo thân ảnh nháy mắt xuất hiện trong chiến trường. Nương theo sau Tà Phong cùng Chọc Ly ra tay. Cao thủ Lăng Tiêu Điện cùng Tuyệt Minh Tông liên tục đại bại. Biến mất như lưu tinh không thấy bóng sáng. Chỉ vài phút thời gian trên bầu trời đã phiêu đãng mùi máu tươi cùng tử khí nồng đậm. Đây là có chuyện gì? Trên bầu trời, Tuyệt Mệnh bà nhìn thấy người của mình liên tục tử vong, ánh mắt nhất thời hoang mang. Các ngươi đã bị từ bỏ, còn không rõ sao? Thân ảnh màu tím nhạt hiện ra. Tử thanh quang thúc dài trăm trượng chiếu xuống. Tuyệt Mệnh bà nháy mắt liền cảm ứng được khí tức tử vong. Bị ném bỏ sao? Tuyệt Mệnh bà lẩm bẩm. Bà không muốn tin tưởng. Nhưng sự thật không thể không tin. Trong liên quân có hai vị cao thủ tôn huyền. Bên mình không khả năng đối kháng. Một khi hai người này ra tay, cao thủ tà đế điện sẽ lập tức hiện thân. Nhưng hiện tại, a, tuyệt mệnh bà thê lương kêu to, nhìn nữ tử trước mặt, một cỗ lệ khí ngập trời tuôn tràn ra ngoài. Tiện nhân, dù hôm nay bổn tông phải chết, kết cục của ngươi sẽ càng thêm thê thảm. Bổn tông sẽ chờ ngươi trên đường hoàng tuyền. Nghe vậy Tử Huyên mỉm cười nói, ta có kết cục như thế nào ngươi sẽ không thấy được, hơn nữa ngươi cũng không thể bước lên đường hoàng tuyền. Ánh mắt tuyệt mệnh bà gắt gao co rụt lại. Tử thanh quang thúc đã như ánh sáng tử thần, hoàn toàn bao phủ lấy bà ta. Trong tiếng nổ mạnh kinh thiên, thanh âm chấn rung không ngừng vang vọng. Vì cái gì, vì sao lại như vậy? Bước lui hảo huyền, nhìn người của mình không ngừng bị thu lấy tính mạng, Tiêu Lang Anh trở nên điên cuồng. Hắn rõ ràng nhớ được trước khi tấn công đã báo với tôn giả đại nhân. Vì sao lại lật lọng? Làm cẩu phải có giác ngộ, làm cẩu tâm ý của chủ nhân há có thể cho một đầu cẩu như ngươi hiểu được rõ ràng. Thần giả đã thấy qua cảnh tượng này quá nhiều. Thiên kiếm môn, tam thiên thanh huyến lưu, đối với tà đế điện mà nói ai cũng có thể bị buông tha. Lăng tiêu điện cùng tuyệt minh tông ở trong mắt bọn hắn lại đáng là thứ gì? Ai là ai? Lăn ra đây! Hắc! Một tiếng cười quái dị vang lên trong thiên địa, chợt lóe thanh mang, một cỗ chân khí hủy diệt từ trong thanh mang bộc phát. Trong khí tức hủy diệt, một thanh trường cung lớn chừng vài chục trượng hiện ra. Thanh sắc quang mang hội tụ thành mũi tên nhẹ nhàng khoát lên trên dây cung. Hàn nhật xả nguyệt tiến, tam tên phá thương không. Một thân ảnh chậm rãi hiện ra, tay cầm trường cung, năng lượng phun trào. Mũi tên màu xanh khởi động lực lượng cường đại không gì không phá được, hướng phía trước bắn tới. Thần dạ, là ngươi, không ngờ là ngươi. Sắc mặt Tiêu Lang Anh căng thẳng, không nghĩ tới thần dạ lại vô thanh vô tức xuất hiện ở nơi này. Chẳng qua hiện tại hắn không thời gian nghĩ tới chuyện này, bởi vì hắn cảm giác được khí tức nguy hiểm từ mũi tên kia. Phệ xả ma thương. Trong tiếng hét phẫn nộ, hắc ảnh từ sau lưng hắn tràn ra, chỉ một thoáng đã phóng lên cao, cơ hồ che lấp cả không trung. Hai tay Tiêu Lang Anh huy động, năng lượng huyền khí tối đen ngưng tụ trong lòng bàn tay. Trong giây lát đã ngưng tụ thành một thanh hắc sắc trường thương dài mấy thước. Đường vân uốn lượn trên thân thương, năng lượng uyển động gợn sóng chảy xuôi. Hắc khí lượn lờ dâng lên, nhìn qua thập phần lạnh lẽo đáng sợ. Chiêu thức này Tiêu Lang Hiên từng sử dụng qua, nhưng ở trong tay Tiêu Lang Anh càng thêm cường đại. Trong tay nắm chặt trường thương, Tiêu Lang Anh cười dữ tợn. Sở dĩ có ngày hôm nay đều do thần giả mang đến. Dù có phải bị tà đế điện vứt bỏ hay không, chỉ cần bắt được thần giả thì hết thảy trở nên hoàn mỹ. Tiêu Lang Anh tin tưởng dù biểu hiện của thần giả đáng sợ bao nhiêu, nhưng ở trước mặt mình cũng không có bao nhiêu lực đánh trả. Bởi vì trước khi tu vi của hắn mạnh mẽ gia tăng, hắn đã là cao thủ hoàng huyền đỉnh phong. Khoảnh khắc sau, trường thương trong tay Tiêu Lang Anh huy động, bám theo một cỗ thương mang khổng lồ hung hăng đánh ra ngoài. Hắc sắc trường thương như lưu tinh tối đen cắt qua phía chân trời. Hắc khí lượn lờ, đường vân đáng sợ ngưng tụ sôi trào. Từ xa nhìn lại thật giống như một đầu cử long đang gào thét. Oanh! Hai đạo công kích va chạm, thanh hắc quang mang tạo ra năng lượng khí kình khổng lồ từ chỗ va chạm trào ra mãnh liệt. Khí kình khủng bố trực tiếp xé rách cả không gian. Hám thiên thần quyền. Ngay khi hai đạo công kích bộc phát ra uy lực lớn nhất, một quyền đầu khổng lồ như núi cao nhanh như chớp xuất hiện sau lưng Tiêu Lang Anh. Nặng nề giáng xuống. Hảo huyền, ngươi muốn chết. Tiêu Lang Anh cũng không quên bên cạnh còn có một cường địch đang chờ đợi. Khi cảm nhận được công kích ập tới, năng lượng huyền khí tràn ra thật nhanh. chỉ nháy mắt liền hiện ra một quang bích năng lượng khổng lồ. Bồng, quyền đầu như núi cao hung hăng đánh xuống. Hắc sắc quang bích run rẩy lên. Phòng ngự thật kinh người. Cho dù đây là một kích toàn lực của Hảo Huyền cũng chưa chắc có thể phá vỡ. Nhưng chịu đựng một kích như thế cũng làm thân hình Tiêu Lang Anh không nhìn được run rẩy. Khi huyền đầu biến mất, quang bích cũng nháy mắt tiêu tán không nhìn thấy. Hảo Huyền không khỏi căng thẳng. Trong trường hợp này vẫn không đánh trọng thương được Tiêu Lang Anh. Hắn đang định tiếp tục công kích thì chợt nhìn thấy thần dạ đã xuất hiện sau lưng người kia. Hảo Huyền vội vàng nhìn về phía trước. Nhất thời càng thêm khiếp sợ. Bởi vì người phát động thế công với Tiêu Lang Anh chỉ là một thân ảnh hư ảo mà thôi. Tuy đang khiếp sợ nhưng tốc độ của hắn cũng không chậm, lần thứ hai hung hăng đánh ra. Oanh long! Hai đạo công kích cường đại nổ mạnh. Rốt cuộc tiêu tán. Mà Tiêu Lang Anh cũng chấn kinh khi nhìn thấy thân ảnh trước mặt vừa gì biến mất. Không đợi hắn kịp phản ứng, một đạo đao mang khổng lồ cùng công kích của Hảo Huyền đồng thời chém xuống. Sắc mặt Tiêu Lang Anh tái nhợt. Hắn đã cảm ứng được ngoại trừ Hảo Huyền người động thủ sau lưng chính là thần giả. Điều này sao có thể? Một đao hung hãn làm cho Tiêu Lang Anh cũng không thể phòng ngự, chỉ đành vận chuyển huyền khí cứng rắn tiếp nhận một đao này. Phanh! Một đao sắc bén cùng công kích của Hảo Huyền trực tiếp dừng ngay sau lưng. Dù còn một tầng huyền khí phòng ngự nhưng Tiêu Lang Anh vẫn phun trào máu tươi. Tiêu Lang Anh trúng một đòn nghiêm trọng. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người cấp tốc rơi xuống. Mà mọi người rõ ràng cảm ứng được sinh cơ của Tiêu Lang Anh đang trôi qua rất nhanh. Một đao của thần giả cùng công kích của Hảo Huyền không ngờ lại chặt đứt sinh cơ của Tiêu Lang Anh. Đừng nói là người khác. Ngay cả Hảo Huyền cũng cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Hắn tự nhận mình không làm được. Cho dù Tiêu Lang Anh bị bất ngờ không phòng ngự nhưng thần giả lại vẫn làm được. Chương 993. Ta tâm trùng. Thực lực của thanh niên nhân kia lại khủng bố như thế. Mọi người ở đây chỉ có Tà Phong cùng Tử Huyên hiểu rõ ràng một đao vừa rồi chính là lực lượng bộc phát cường đại nhất của thiên đao. Vô cùng khủng bố. Thực lực của Tiêu Lang Anh làm sao đủ khả năng ngăn cản. Huống chi còn có Hảo Huyền liên thủ tấn công. Tiêu Lang Anh bị đột kích bất ngờ còn không thể đem hắn chém giết. Thiên đao căn bản không xứng làm thiên đao. Ha ha. Sinh cơ đã đứt, mạng của Tiêu Lang Anh không còn bao lâu. Nhưng ngay lúc này hắn lại cất tiếng cười vui vẻ tàn khốc. Thần giả. Tuy lão phu phải chết, nhưng ngươi chờ xem. Không bao lâu sau lão phu sẽ biết ngươi sống không bằng chết. Tình cảnh khi đó nhất định sẽ. Cho dù lão phu nhìn không thấy, nhưng lão phu có thể cảm thụ được. Ngươi hãy đợi đi. Ha ha. Tiếng cười tàn khốc trong miệng Tiêu Lang Anh truyền ra khiến thần giả cau chặt mày. Lúc này thần giả rõ ràng nhìn thấy vẻ mặt Tà Phong cùng Chọc Ly đều hiện lên vẻ bi thống. Chỉ có trưởng tôn nhiên cùng Tử Huyên vẫn không có bao nhiêu biến hóa. Tử Huyên. Thần giả nhanh như chớp lao tới bên người Tử Huyên, nắm lấy tay nàng, lực lượng linh hồn tràn ra cực nhanh. Ha ha. Nhìn dáng vẻ sốt ruột của thần giả, Tiêu Lang Anh cười to. Thần giả. Rốt cuộc đã cảm giác được khác thường sao, phản ứng cũng không tệ, chỉ đáng tiếc đã chậm, ha ha. Câm miệng. Thần giả gầm lên. Thiên địa hồng hoang tháp bay ra trực tiếp đem Tiêu Lang Anh hấp thu vào. Lực lượng linh hồn rất nhanh khởi động trong thân thể Tử Huyên. Chỉ khoảnh khắc đã không bỏ sót bất kỳ ngõ ngách nào trong người nàng. Nhưng hắn lại không phát hiện được gì. Ha ha. Chỉ vô dụng. Thần giả. Là do cao thủ Tà Đế Điện tự mình động thủ. Với thực lực của ngươi cho dù có phát hiện cũng không cứu được tiện nhân này. Tiêu Lang Anh ở trong bảo tháp không ngừng cười to. Nàng sẽ chết càng thêm thống khổ so với lão phu càng thêm tàn nhẫn. Không. không phải chết mà là sống không bằng chết. Hơn nữa sẽ làm ngươi rất đau lòng. Ha ha! Thần giả, chậm rãi mà chờ xem kết quả của tiện nhân kia. Nghĩ tới làm lão phu vui vẻ không thôi a. Câm miệng. Thần giả không quản tới Tiêu Lang Anh, hắn nhìn Tử Huyên thì thào hỏi. Tử Huyên, rốt cuộc làm sao vậy, nói cho ta biết. Nói cho ta biết, nói mau đi. Nhìn thấy Tử Huyên trầm mặc, thanh âm thần giả run rẩy tiếp tục hỏi. Ha ha! Thần giả, nàng không nói chẳng lẽ ngươi không thể đi hỏi người khác sao? Lão gia hỏa tên Tà Phong kia biết rõ ràng. Ngươi đi hỏi hắn. Lão phu thật khẩn cấp muốn nhìn thấy sau khi ngươi biết sự thật sẽ bi thương tới mức độ nào. Tiêu Lang Anh cười dữ tợn. Thần giả lạnh lẽo nhìn thân ảnh trong bảo tháp túc sát nói. Ngươi thật muốn biết mùi vị bi thương là cái gì, vậy cho ngươi cảm thụ một chút đi. Bàn tay hắn chợt động, một thân ảnh từ trong bảo tháp bắn ra, chính là Tiêu Vô Hiểm. Lúc này Tiêu Vô Hiểm bị tâm hỏa thiêu đốt, nhìn vào không giống người cũng không giống vượt. Thân thể như sinh thối giữa, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Tiêu Lang Anh, hắn là ai, hẳn ngươi còn nhận ra được. Thần giả cười tàn nhẫn. Cực kỳ bi thương là cái gì? Hiện tại Tiêu Lang Anh ngươi phải biết. Cho dù để ngươi tuyệt tử ngươi cũng không sợ đi. Cho nên ta sẽ không giết Tiêu Vô Hiểm. Ta chỉ phế bỏ tu vi của hắn. Cắt đứt tứ chi. Sau đó phái người canh giữ cho hắn trở thành tên ăn mày lây lất tại Đông Vực. Đường đường truyền nhân Lăng Tiêu Điện phải đi ăn mày. Tiêu Lang Anh, ngươi cảm thấy chủ ý này như thế nào? Thần dạ, ngươi dám? Tiêu Lang Anh lớn tiếng hét. Ta có gì mà không dám? Trong tiếng cười lạnh lùng, thần dạ vung tay. Tiêu Vô Hiểm thống khổ thét to. Ngón tay phải đã bị chặt đứt bóng loáng như gương. Hổ lực đại ca, bảo vệ tâm mạch của hắn, đừng để hắn chết. Cứ từ từ chậm rãi cắt xuống từng miếng thịt của hắn. Ngươi yên tâm, loại sự tình này không làm khó được ta. Hổ lực vô cùng dữ tợn cười quát. Không, Tiêu Lang Anh không nhịn được quỳ xuống cầu xin. Thần dạ, van cầu ngươi, ngươi có thể giết Tiêu Vô Hiểm nhưng ta cầu ngươi đừng đối xử tàn nhẫn với hắn như vậy. Tàn nhẫn sao? Nhìn Tiêu Lang Anh, thần dạ lạnh lùng nói. Ta không cảm thấy là tàn nhẫn. Tiêu Lang Anh, ngươi tốt nhất cầu nguyện Tử Huyên bình yên vô sự. Nếu không ta nói được sẽ làm được. Dạ dạ. Tiêu Lang Anh cười sầu thảm tung hoành cả đời, không ngờ đến bây giờ gặp phải kết cục này. Tà Phong tiền bối. Thân hình Tà Phong giật bắn mình, vẻ mặt hiện lên dáng vẻ trầm trọng. Nói a. Thần dạ lớn tiếng quát. Thần dạ, đừng như vậy. Tử Huyên nắm chặt cánh tay hắn. Nói mau a. Ánh mắt thần dạ đỏ bừng rít gào. Tử Huyên cô nương chúng phải tà tâm trùng. Trầm mặc hồi lâu Tà Phong nói ra, nói xong hắn nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy thần dạ nổi điên. Tà tâm trùng là cái gì? Tà Phong cười nặng nề. Tà tâm chủng là một loại thủ đoạn đặc thù của tà đế điện chuyên dùng khống chế người khác. Một khi bị trúng thủ pháp này, nếu đến giờ sẽ bị tà tâm chủng nhiếp lấy tâm trí người đó, khiến họ tâm thần đại loạn. Từ đó mất đi tâm thần, mất đi ý thức, chỉ nghe lệnh tà đế điện. Cái gì? Thần giả cùng trưởng tôn nhiên đại chấn. Rốt cuộc đã hiểu được vì sao lời của Tử Huyên giống như di ngôn. Nếu hôm nay cao thủ tà đế điện xuất hiện, như vậy kết cục của Tử Huyên xem như đã xong. Có phương pháp nào hóa giải hay không? Trưởng tôn nhiên vội vàng hỏi. Tà Phong lắc đầu nói. Loại mật pháp tà tâm trùng chuyên lấy hồn phách làm gốc, người thi pháp bất kể thành công hay không cuối cùng đều phải chết, cho nên